Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhị căn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 871 bất an. Theo ba đại thiên nhân, một chết một tàn phế vừa trốn. Đây hết thầy, lập tức liền làm cho cả vùng đất bốn đại tông môn tất cả mọi người nhìn trợn tròn mắt. Lúc trước trong đầu đã sớm nhấc lên sóng to gió lớn còn không có bình phục. Một luồng sóng cơn sóng gió động trời lại là lần nữa kéo tới. Trong khoảng thời gian ngắn, thần tình biến ảo hoảng sợ rung động. Nhất là ba đại tông, bọn hắn càng là run rẩy trong vẻ mặt tràn đầy tuyệt vọng. Trong đó đạo Hà viện tu sĩ, nội tâm run rẩy, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần lúc, tràn đầy không cách nào hình dung sợ hãi. Mà Tinh Hà viện nguyên bản nhân lão tổ không chết, trong lòng có thể sống dễ chịu một chút. Nhưng lại nhân Bạch Tiểu Thuần một câu kia, nhà mình lão tổ lại kế không để ý đạo hữu chạy trốn về sau. Như chó nhà có tang giống như bị sợ không tiếc phun máu, cũng muốn tại ba hơi thở bên trong điên cuồng chạy trốn cử động, làm cho phức tạp ở bên trong. Nội tâm cũng đều trong tuyệt vọng lộ ra mờ mịt. Nhưng so với việc bọn hắn sau cùng tuyệt vọng đấy, thì là Cực Hà viện rồi. Thiên nhân lão tổ tử vong, đại biểu cho Cực Hà viện từ đó về sau đem triệt để luôn hạ xuống. Thậm chí tại Trung Du tu chân giới địa vị cũng đều đem bị triệt để dung chuyển. Việc này quá lớn, ảnh hưởng Cực Hà viện từng cái tu sĩ. Sử dụng đến bọn hắn giờ khắc này ở cái này tâm tình tuyệt vọng ở bên trong, từng cái một trong mắt đều đỏ thấm, nội tâm phát cuồng. Kỳ quái chính là bọn hắn rõ ràng không hận Nghịch Hà tông. Dù sao Nghịch Hà tông vốn là bị xâm lấn một phương, mà Bạch Tiểu Thuần cường hãn, mặc dù làm bọn hắn tâm thần rung động lắc lư, nhưng càng kính sợ vô cùng, căn bản không dám đi hận. Trong bọn họ tâm hận nhất chính là Tinh Hà viện, mà bọn hắn lão tổ tử vong trước nguyền rủa cùng với thê lương thảm trạng, càng làm cho bọn hắn đối với Tinh Hà viện hận đạt tới cực điểm. Nhưng giờ phút này không phải là thẳng hướng Tinh Hà viện thời điểm. Nhưng trận chiến tranh này, Cực Hà viện đã không muốn tham dự rồi. Bọn hắn lập tức liền lựa chọn lui về phía sau. Hầu như tại Cực Hà viện lui ra phía sau lập tức, Tinh Hà viện cùng với đạo Hà viện tu sĩ cũng không có chút nào ý chí chiến đấu. Trong bọn họ tâm hoảng sợ, sợ hãi vô cùng. Lão tổ đều thất bại, tông môn biểu tượng đều đổ sụp rồi. Bọn hắn giờ phút này chỉ có một suy nghĩ, trốn. Ầm ầm lúc giữa, tam tông tu sĩ như ngọn núi đổ sụp giống nhau, bỗng nhiên lui về phía sau. Cả đám đều không dám tiếp tục chém giết, chỉ biết là cấp tốc chạy trốn. Mà Nghịch Hà tông bên trong, giờ phút này mọi người chấn động cũng là không có nhiều. Tống Quân Uyển mắt thấy Bạch Tiểu Thuần hoa lệ đến, ra tay chém giết thiên nhân, một lần hành động định càn khôn. Từng cảnh tượng ấy làm cho nàng cảm thấy hoảng hốt, vui sướng đồng thời cũng giống như nhân Bạch Tiểu Thuần trưởng thành quá nhanh, thế cho nên làm cho nàng nơi đây dâng lên giống như cho Bạch Tiểu Thuần lúc giữa khoảng cách có chút xa xôi ảo giác. Vô Cực Tử giống nhau trong mắt phức tạp, trong đầu hiện ra đối phương năm đó ở Huyết Khê Tông từng màn. Hắn bên người thân thể suy yếu huyết mai cũng là như thế. Nàng đối với Bạch Tiểu Thuần không hiểu nhiều, nhưng năm đó hiểu lầm làm cho nàng có đôi khi hồi tưởng cũng hiểu được thồn thức. Toàn bộ Huyết Khê nhất mạch chấn động vô cùng, mà so với bọn hắn còn muốn rung động thì là Linh Khê nhất mạch rồi. Những trưởng lão kia còn có rất nhiều đệ tử, bọn hắn đối với Bạch Tiểu Thuần không xa lạ gì. dưới mắt nhìn xem Bạch Tiểu Thuần một đường phát triển đến bây giờ. Tinh thần của bọn hắn kịch liệt kích động. Nhất là Lý Thanh Hậu nhất mà kia đệ tử càng là như thế này. Thượng quan Thiên Hữu cúi đầu. Nội tâm than khổ. Bắc Hàn Liệt trầm mặc không nói. Đáy lòng phức tạp đồng thời. Cũng có cảm khái vô hạn. Bên trong sơn môn. Con thỏ kia. Lão khỉ. Còn có tất cả nghịch Hà Tông cường giả. Mỗi một cách đều là nội tâm phức tạp hơn nữa là phấn khởi. Nhất là trưởng môn Trịnh Viễn Đông, hắn giờ phút này kích động khó có thể điều khiển tự động. Chú tâm thần người ta các loại suy nghĩ. Rất nhanh liền bị vô số nghịch Hà Tông đệ tử hoan hô thay thế. Một trận chiến này, làm cho nghịch Hà Tông bạo phát ra động trời hoan hô. Tại đây hoan hô xuống. Vô số nghịch Hà Tông đệ tử vô cùng kích động. Mắt thấy Tam Tông bỏ chạy. Lập tức nghịch Hà Tông tứ mạch bên trong trưởng lão hạng người. Liền nắm lấy cơ hội. Giống to. Sát. Sát theo những trưởng lão kia gào to. Tất cả nghịch Hà Tông đệ tử. Đều từng cách một phấn khởi vô cùng. Toàn bộ phát ra gào thét. Nhao nhào theo bên trong sơn môn lao ra. Đuổi theo giết ra ngoài. Linh Khuê nhất mạch trận pháp cử nhân. Giờ phút này một lần nữa ngưng tụ. Cái kia mấy trăm cử nhân. Giờ phút này cất bước đi nhanh. Trong tay cầm đại kiếm. Hoặc là các loại pháp bảo. Như là lợi kiếm. Trực tiếp đâm vào cái kia tan vỡ Tam Tông trong đại quân. Truy kích. Tinh Hà Viện tu sĩ. Cái kia bị trọng thương Thiên Giác Mặt Long. Giờ phút này cũng gào thét trong đuổi theo ra. Một đường quét ngang. Mà Huyết Khuê nhất mạch. Giờ phút này cũng là như thế. Tại Huyết Khuê lão tổ điều khiển xuống. Tống quân Uyển cũng đều tinh thần đại chấn. Điều khiển huyết kiếm. Cho vô cực tử đám người. Trực tiếp thẳng hướng đảo Hà Viện. Thiết đàn cũng gào thét trong lao ra. Mang theo vô số hung thú. Càng có thi khôi. Ma đầu. Còn có Huyền Khê cho Đan Khê nhất mạch. Trực tiếp thẳng hướng cực Hà Viện tu sĩ quân đoàn. Toàn bộ nghịch Hà Tông tại kiềm chế gần như tuyệt vọng sau đó. Giờ phút này khí thế triệt để quật khởi. Bạch Tiểu Thuần mắt thấy như vậy. Nội tâm rốt cuộc nới lòng một cái thở dài. Thật sự là một trận chiến này. Hắn lưng đeo áp lực quá lớn. Hắn là cả nghịch Hà Tông mấu chốt. Không được phép xuất hiện nửa điểm ngoài ý muốn. Một khi thất thủ. Cuộc diện hôm nay, nghịch Hà Tông nguy hiểm. Dù sao theo số người lên. Tam Tông tu sĩ còn có gần 10 vạn nhiều. Mà nghịch Hà Tông có thể chiến người. Đã chỉ còn lại có không đến 2 vạn người. Loại tình thế này. Hơi một cái xử lý không tốt. Tự sẽ khiến nghịch Hà Tông bị diệt. Mà Bạch Tiểu Thuần coi như là chiến lực cường thịnh trở lại, cũng không cách nào đi đối mặt 10 vạn đại quân. Vì vậy, mấu chốt của trận chiến này, chính là cho cái kia 3 đại thiên nhân chiến đấu. Cái này cũng khiến cho Bạch Tiểu Thuần chỉ có thể đi mạo hiểm. Tâm thần tiêu hao rất nhiều. Mà như vậy thuận lợi lấy được thắng lợi. Thật sự là 3 cái kia thiên nhân lão tổ. Đến từ không đồng tôn cửa. Lẫn nhau vốn là có mâu thuẫn. Có cạnh tranh. Thậm chí tùy thời đều có thể quay đầu lại diệt lẫn nhau. Tại quan hệ như vậy xuống. Nếu là thuận gió cuộc diện còn tốt. Một khi gặp được ngược gió. Như vậy bọn hắn quan hệ của 3 người. Chính là lớn nhất vết sách. Trên thực tế. Nếu là bọn họ 3 người thật có thể đồng lòng đồng lực. Lẫn nhau không có chút đường lui liên thủ. Một trận chiến này. Không nói đánh chết Bạch Tiểu Thuần. Nhưng có thể làm cho Bạch Tiểu Thuần tại lao tại cứu viện. Mệt mỏi phía dưới thủ trọng thương. Tiến tới cuối cùng diệt nghịch Hà Tông. Nếu như thay đổi là man hoang trong tứ đại thiên vương cho đại thiên sư. Cách nào sợ tu vi của bọn hắn cho 3 vị này thiên nhân giống nhau. đều là phàm phẩm thiên nhân sơ kỳ. Nhưng dựa vào bọn hắn liên thủ cho ý thức, Bạch Tiểu Thuần tử chiến không lùi dưới tình huống, cối say giống như cuối cùng đánh chết Bạch Tiểu Thuần. Cũng không nói chơi, cũng sẽ không tạo thành bây giờ. Một chết một tàn phế vừa trốn, chật vật đến cực điểm, khiến cho tam tông tu sĩ đều triệt để đã không có ý chí chiến đấu. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, cũng đều thầm nghĩ may mắn. Nhưng nhìn đến tông môn được cứu trợ, trong lòng của hắn cũng vô cùng kích động. Giờ phút này mắt sáng lên, thẳng đến chiến trường một bước đi đến. Sự xuất hiện của hắn lập tức khiến cho bản này liền tán loạn ba đại tông môn tu sĩ triệt để hỏng mất. Lúc trước tại đây bỏ chạy ở bên trong còn có chút chống cự, nhưng bây giờ lại là nửa điểm chống cự đều không có. Cả đám đều bộc phát toàn lực, không quan tâm tứ tán phía dưới cấp tốc bỏ chạy. Thả mắt nhìn đi, toàn bộ chiến trường hỗn loạn tưng bừng. Tam tông tu sĩ hận không thể nhiều sinh mấy chân, căn bản cũng không chú ý sau lưng. Mà nghịch hà tông tu sĩ giờ phút này trong sự kích động, lại bởi đó trước yếu thế, tại những trưởng lão kia dưới sự chỉ huy, lẫn nhau phối hợp liên thủ, lập tức lại càng đuổi theo càng mạnh mẽ. Mà Bạch Tiểu Thuần nơi đây, hắn trọng điểm là lựa chọn những cái kia tam tông nguyên anh tu sĩ, những nơi đi qua, lập tức ra tay, kéo toàn trường đồng thời. Hắn không hoàn toàn mà tại cứu viện, càng là tìm kiếm Lý Thanh Hậu cùng với Hầu Tiểu Muội thân ảnh. Chỉ là chiến trường này quá lớn, bây giờ lại đang cái này trong đuổi giết hỗn loạn, Bạch Tiểu Thuần trong khoảng thời gian ngắn không có tìm được. Nội tâm mơ hồ có chút bất an lúc, thiết đàn từ đằng xa mãnh liệt vọt tới, đến Bạch Tiểu Thuần phía sau người. Nó đã thu nhỏ lại, vô cùng kích động, không ngừng mà dùng đầu va nhẹ Bạch Tiểu Thuần thân thể, giống như vui vẻ cực kỳ khủng khiếp. Bạch Tiểu Thuần cũng cười, đối với thiết đàn, hắn cũng muốn niệm, càng là cưng chiều. Giờ phút này nhẹ nhàng sờ lên đầu của nó, ánh mắt rơi xuống người nó những cái kia vết sẹo lúc, trong mắt của hắn chỗ sâu đã có tức giận. Cảm thương thiết đàn, việc này vẫn chưa xong đấy. Bạch Tiểu Thuần nghiến răng mở miệng, giơ tay lên vuốt thiết đàn trên cổ đạo kia nhìn thấy mà giật mình vết sẹo. Thiết đàn, mấy ngày nay theo giúp ta đi ra ngoài một chuyến, tìm xem cho trên người của ngươi lưu lại những thứ này vết sẹo người, tìm được về sau ta làm cho ngươi chủ. Bạch Tiểu Thuần lập tức mở miệng. Thiết đàn nghe vậy cũng lớn tiếng gầm hét lên, nhưng chỉ là giống lên vài tiếng. Nó chú ý tới Bạch Tiểu Thuần để tay tại cổ mình vết sẹo lên, giống như nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên ánh mắt có chút ảm đạm, càng có bi thương. Chú ý tới thiết đàn biểu lộ, Bạch Tiểu Thuần sững sờ, sau đó nội tâm lột bột một tiếng. Hắn hiểu rất rõ thiết đàn rồi, cũng hiểu rõ thiết đàn tốc độ. Coi như là trung du ba đại tông môn thiên nhân, muốn tại nó trên cổ lưu lại như vậy một kích, cũng cần tiến hành một chút mai phục cho bố trí mới có thể. Mà lại rõ ràng thương thế này có lẽ là vậy, tại thiết đàn vô cùng lo lắng ở bên trong bị người chém xuống. Mà lại thoạt nhìn có lẽ là vậy tại mấy tháng trước, thậm chí càng lâu thời điểm lưu lại. Là chuyện gì làm cho thiết đàn lo lắng quên mất bản thân? Vậy là chuyện gì khiến nó rõ ràng không có lựa chọn bỏ chạy, mà là đã rơi vào cái bẫy? Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần hô hấp đột nhiên dồn dập, ánh mắt mãnh liệt trợn to. Lúc trước mơ hồ bất an giờ phút này tràn ngập trong lòng, đột nhiên hỏi: Thiết đàn, ta Lý Thúc đây, còn có Hầu Tiểu Muội đấy, bọn hắn ở đâu? Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhị căn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 872 bão táp. Nghe được Bạch Tiểu Thuần lo lắng lời nói, Thiết Đản trong mắt lộ ra bi ai. Nó tại Bạch Tiểu Thuần trước mặt là không có bất kỳ che giấu nào, có thể nói là hoàn toàn chỗ trống, cũng căn bản liền không chút nào giấu giếm. Hướng về phía Bạch Tiểu Thuần liền ú ô vài tiếng. Thanh âm kia trong lộ ra đau thương, làm cho Bạch Tiểu Thuần trái tim coi như mãnh liệt đã bị một cái bàn tay vô hình hung hăng một phát bắt được. Hắn chỉ cảm thấy thế giới trước mắt đều đen một chút. Sau đó toàn bộ thế giới tại trong mắt của hắn nháy mắt liền trở thành huyết sắc. Hầu tiểu mỗi ngươi không biết, nhưng Lý Thúc cũng là bị bắt đi. Bạch Tiểu Thuần thần sắc trong chốc lát liền dữ tợn. Cái này dữ tợn không là hướng về phía Thiết Đản, mà là nội tâm lo lắng và điên cuồng biểu hiện. Hắn thở dốc khống chế không nổi trầm trọng. Thiết Đản chứng kiến cái dạng này Bạch Tiểu Thuần, trong lòng bi thương quá nặng, lần nữa ô ô vài tiếng. Bạch Tiểu Thuần nơi đây thân thể run rẩy. Thiết Đản dù sao không phải là tu sĩ, tuy là vương thú, có không tầm thường linh trí, nhưng đối với loại chuyện này hình dung rất khó rõ ràng. Lo lắng phía dưới, Bạch Tiểu Thuần không có đi để trong lòng cái này bốn phía đang lúc đánh chết những cái kia tán loạn tam tông đệ tử tu sĩ. Thần thức của hắn bỗng nhiên tản ra, lập tức thiên địa nổ vang. Toàn bộ trời xanh đại địa, ở trong nháy mắt này, đã bị Bạch Tiểu Thuần cái kia kinh người thần thức âm toàn bộ khuyết tán, khiến cho hắn đối với cái này trong vòng ngàn dặm hết thảy đều trong chốc lát rõ như lòng bàn tay. Hắn muốn đi tìm Trịnh Viễn Đông, hay hoặc là Nghịch Hà Tông mấy cái lão tổ. Hắn muốn đi kỹ càng rất hiểu rõ liên quan tới chính mình Lý Thúc hết thảy. Mà giờ khắc này, theo hắn thần thức tàn ra, lập tức cái này trong vòng ngàn dặm, bất kể là Nghịch Hà Tông chính mặt khác tam tông tu sĩ, cũng nhìn không được nội tâm ở trong nháy mắt này chấn động mãnh liệt đứng lên. Rõ ràng cảm nhận được một cỗ không cách nào hình dung kiềm chế, càng là cảm nhận được Bạch Tiểu Thuần vị trí như có một cỗ có thể dung chuyển trời xanh bão táp, giống như đang muốn bộc phát. Nhưng ngay khi Bạch Tiểu Thuần nơi đây thần thức kinh thiên động địa tản ra nháy mắt, đột nhiên ở phía xa Nghịch Hà Tông bên trong sơn môn, có một người trung niên nữ tử sắc mặt trắng bệch, giống như bị thương rất nặng, giờ phút này giống như mới vừa từ trong hôn mê thức tỉnh. Khuôn mặt tái nhợt tiều tụy vô cùng, toàn bộ người coi như gió thổi qua sẽ ngã xuống, giống như bị hai người nữ đệ tử nâng. Giờ phút này, cô gái này xa xa thấy được Bạch Tiểu Thuần về sau, trong mắt của nàng lộ ra kích động. Nhưng tại cái này kích động chỗ sâu, lại là không cách nào hình dung lo lắng. Nàng không có chút do dự, dùng giờ phút này có thể phát ra lớn tiếng nhất âm, hướng về Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên hô to: "Tiểu Thuần, nhanh đi cứu ngươi Lý Thúc." Bạch Tiểu Thuần hầu như nháy mắt liền đã nghe được cô gái này thanh âm. Mãnh liệt nhìn lại lúc, lập tức liền nhận ra cô gái này chính là vị kia năm đó từ đỉnh sơn trường tỏa, cũng chính là Trương Đại Bàn sư phụ, mà lại ra thích bản thân Lý Thúc đấy. Hứa Mị Hương, Hứa Di. Bạch Tiểu Thuần thân thể run lên, nháy mắt biến mất. Xuất hiện lúc, thình lình tại Hứa Mị Hương bên người, tay phải nâng lên vung lên, một cỗ dịu dàng lực lượng theo hắn trong cơ thể tràn ra, dung nhập Hứa Mị Hương thân thể về sau, Hứa Mị Hương sắc mặt rõ ràng hồng nhuận một chút. Nhưng hắn tiểu tuổi vẫn như cũ, thanh âm đều khàn khàn hướng về phía hắn cấp tốc mở miệng: "Nhanh đi Đạo Hà Viện. Ngươi Lý Thúc nửa năm trước bị đạo Hà viện lão tổ bắt đi. Hứa Mị Hương nói quá nhanh. Nàng vốn thương thế rất nặng, giờ phút này nóng lòng ở bên trong. Vừa nói xong câu đó, liền phun ra một ngụm máu tươi. Nếu không có Bạch Tiểu Thuần tu vi lực lượng dung nhập, sợ là cái này một ngụm máu tươi thì có thể làm cho nàng hương tiêu ngọc vẫn. Những lời này như là thiên lôi, trực tiếp ngay tại Bạch Tiểu Thuần trong đầu ầm ầm ầm nổ bung, khiến cho Bạch Tiểu Thuần toàn thân run rẩy, ánh mắt triệt để đỏ thẫm. Cũng là ở thời điểm này, Nhịp Hà Tông mấy cái lão tổ, còn có Trình Viễn Đông đám người, cũng đều tại cảm nhận được Bạch Tiểu Thuần cái kia như muốn bộc phát bão táp về sau, cấp tốc mà đến. Nhất là đã nghe được Hứa Mị Hương lời nói, mọi người lập tức liền theo lúc trước tông môn được cứu vớt trong sự kích động mãnh liệt tỉnh táo lại. Bọn hắn không phải là muốn giấu riêng Bạch Tiểu Thuần. Thật sự là đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Bạch Tiểu Thuần theo xuất hiện, cho đến ba đại thiên nhân một chết một tàn phế vừa trốn, tam tông tâm thần ý chí chiến đấu tan vỡ, Nhịp Hà Tông tu sĩ giết lại, đây hết thảy đều ngay cả lại với nhau. Mà bọn hắn lúc trước áp lực cực lớn, giờ phút này đột nhiên kinh hỉ, thế cho nên làm cho không ít người đều hoảng hốt. Cũng liền chưa kịp lập tức nói với Bạch Tiểu Thuần chuyện này. Giờ phút này Linh Khê lão tổ lập tức liền tại tiến đến lúc cấp tốc mở miệng, nói ra ngọn nguồn. Đây hết thảy cuối cùng không phải là xuất hiện ở Lý Thanh Hậu trên mình. Lý Thanh Hậu mặc dù đã là nguyên anh, càng là kinh diễm tuyệt luôn, nhưng còn sẽ không làm cho một vị thiên nhân lão tổ tự mình ra tay. Trên thực tế, đây hết thảy nhân quả chính là bởi vì Thiết Đàn, cái kia đạo Hà viện thiên nhân lão tổ đã sớm đối với Thiết Đàn ngấp nghé hồi lâu. Nhưng Thiết Đàn cảnh giác cực cao, bình thường lại không xuất ra tông môn, vì vậy từ đầu đến cuối không có cho đạo Hà viện lão tổ cơ hội. Cho nên vị kia lúc trước thân thể tan vỡ chỉ còn lại có nguyên thần đạo Hà viện lão tổ, hắn tại nửa năm trước đã tiến hành một phen bố trí, bắt giữ rồi Lý Thanh Hậu, muốn dùng Lý Thanh Hậu đến dẫn Thiết Đàn. Mà sở dĩ lựa chọn Lý Thanh Hậu, nói trắng ra là cũng chính bởi vì Bạch Tiểu Thuần và Thiết Đàn quan hệ. Lý Thanh Hậu với tư cách Bạch Tiểu Thuần có thể so với chí thân tồn tại, việc này không phải là bí mật. Thông qua Lý Thanh Hậu, hoàn toàn chính xác có thể cho Thiết Đàn trúng kế. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Thiết Đàn vì cứu Lý Thanh Hậu, dốc sức liều mạng lao ra, cho nên mới bị để lại cái kia một đường nhìn thấy mà giật mình vết sẹo. Mà Nhịp Hà Tông cũng vì chuyện này, tất cả lão tổ đều cơ hồ xuất động, thậm chí vận dụng tông môn nội tình lực lượng, huyết tổ đều hàng lâm. Cuối cùng, mặc dù tan rã đảo Hà viện cách bẫy, miễn đi Thiết Đàn hảo kiếp, nhưng Lý Thanh Hậu chỗ đó lại thì không cách nào được cứu quay về. Dưới mắt sinh tử không biết. Sở dĩ sinh tử không biết là bởi vì Lý Thanh Hậu nguyên anh về sau tu luyện công pháp đặc thù, tu hành thảo mộc lệnh, chú ý sinh cơ quy nhất. Vì vậy hắn không có mệnh giản lưu lại tông môn, cho nên không người nào biết hắn giờ phút này sinh tử. Đây hết thảy nhân quả bị Linh Khê lão tổ cùng với Trình Viễn Đông đám người dùng cực nhanh lời nói hoàn chỉnh miêu tả về sau, Bạch Tiểu Thuần trong đầu thiên lôi càng tràn đầy, trong lòng của hắn dâng lên một cỗ ngập trời sát cơ, càng có kiềm chế. A, cái này kiềm chế trong lòng càng ngày và nặng, cuối cùng chỉ có thể thông qua một tiếng rung chuyển trời xanh đại địa gào thét đến phát tiết. Tại đây trong tiếng hô, Bạch Tiểu Thuần toàn thân run rẩy, ánh mắt đỏ như máu một mảnh, toàn bộ người như phát cuồng giống như, không có bất kỳ lời nói, chợt xoay người thẳng đến Đạo Hà Viện. Đạo Hà Viện. Các ngươi muốn chết Đạo Hà lão tổ. Ta muốn ngươi chết Bạch Tiểu Thuần nội tâm sát ý đồng trời. Hắn đời này cũng đều có rất ít điên cuồng như vậy thời điểm. Có như thế tưởng muốn lúc giết người. Man hoang trong xuất hiện qua một lần. Đó là đệ tử của hắn mất tích. Mà dưới mắt. Tức thì xuất hiện lần thứ hai. Nhưng lúc này đây. Lại là so với tại man hoang Bạch Hảo mất tích lúc. Càng phải mạnh mẽ. Còn muốn kinh người. Làm cho hắn cảm giác đến tựa như toàn bộ người đều muốn phát nổ. Triệt để điên rồi. Hắn không thể không điên thật sự bởi vì đó là. Lý Thanh Hậu A. Đó là mang theo hắn theo Mạo Nhi Sơn. Bước vào đến tu tiên chi môn Lý Thúc. Cái kia là cho hắn tu luyện vỡ lòng Lý Thúc. Đó là truyền thụ hắn thảo một phương pháp. Tại hắn một lần lại một lần luyện đan ngoài ý muốn nổi lên về sau. Vẫn như cũ đối với hắn che chở Lý Thúc. Cái kia càng là. Đối với hắn như là con nối dõi, mơ hồ giống như cha thân bình thường Lý Thúc. Mà tại Bạch Tiểu Thuần trong lòng cũng sống vậy trong lúc bất chi bất giác, đem hắn nhìn thành thân nhân của mình Lý Thúc. Có thể nói, toàn bộ Nghịch Hà Tông bên trong, Bạch Tiểu Thuần lo lắng rất nhiều người. Nhưng nơi này trước mặt duy nhất là thân tình lo lắng. Chỉ có Lý Thanh Hậu. Đây hết thảy, làm cho Bạch Tiểu Thuần làm sao có thể không điên cuồng. Hắn sống to ở bên trong. Thân thể như sấm đánh. Lướt trời mà đi. Phía sau của hắn. Thiết đàn cũng mãnh liệt bay ra. Đi theo Bạch Tiểu Thuần. Linh Phê lão tổ đám người. Bị Bạch Tiểu Thuần cái kia sống to một tiếng. Chấn động tâm thần. Giờ phút này sắc mặt trắng bệch ở bên trong. Cũng lo lắng lập tức hạ lệnh. Làm cho một đội ước chừng lớn lao hơn 1000 Nghịch Hà Tông đệ tử. Lập tức đi theo ở đằng sau. Đi Đạo Hà Viện lấy phòng ngừa vạn nhất. Hắn thấy. Cái kia dù sao cũng là một cái tông môn. Vô luận là nội tình chính trận pháp. Đều cực kỳ cường hãn. Mà dưới mắt Bạch Tiểu Thuần phát cuồng. Dù là Bạch Tiểu Thuần tu vi động trời. Nhưng với tư cách là trưởng bối, hắn chính rất lo lắng có cái gì không hay xảy ra. Cái kia hơn 1000 đệ tử lập tức nghe lệnh. Mặc dù không có uổng phí Tiểu Thuần tốc độ, nhưng Linh Khê lão tổ lập tức liền cho cái này hơn 1000 đệ tử phi chu. Sử dụng được tốc độ của bọn hắn cũng không tính là rất chậm. Giờ phút này gào thét lúc giữa, thẳng đến Đạo Hà Viện. Nhưng nhanh nhất, chính Bạch Tiểu Thuần. Hắn giờ khắc này ở cái này phát cuồng xuống. Tu vi không ngừng mà phóng thích ra. Thân thể lực lượng giống nhau như vậy. Liên tục triển khai bất tử cấm. Dịch chuyển thiên địa. Theo tốc độ như vậy. Sợ là cũng chính là thời gian một nén nhăng. Hắn có thể qua sông hư vô. Bước vào Đạo Hà Viện. Từ xa nhìn lại, bão táp lay trời, khiến cho toàn bộ trời xanh đều nhấc lên vô hạn gợn sóng. Ở đằng kia gợn sóng bên trong, thì là Bạch Tiểu Thuần cái kia sát cơ cực hạn đến băng hàn thế giới khủng bố thân ảnh. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhị căn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 873 Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần giờ phút này trong đầu trống rỗng. Không có chút hình ảnh hiện ra. Hắn giờ phút này đã không dám đi nhớ lại. Hắn đầy trong đầu cũng chỉ có một suy nghĩ. Lý Thúc. Nhất định phải sống yên ổn. Bạch Tiểu Thuần nội tâm lo lắng. Càng có vô cùng mãnh liệt khẩn trương. Cái này khẩn trương không phải là sợ hãi tạo thành. Mà là lo được lo mất. Mà là sợ hãi nghe được hoặc là chứng kiến làm cho mình tan vỡ tin tức và hình ảnh. Đây hết thầy. Hóa thành dày vò. Làm cho Bạch Tiểu Thuần tu vi cuồng loạn. Làm cho ánh mắt của hắn càng đỏ. Làm cho sự điên cuồng của hắn. cũng đều ngập trời. Mà cái này hết thảy tất cả dung hợp lại cùng nhau về sau, hóa thành bão táp, lập tức làm cho thiên địa giống như đều biến sắc. Vù vù bá bá, Bạch Tiểu Thuần tốc độ nhanh hơn. Cái này cực hạn tốc độ, ngay cả thiết đàn cũng đều không thể đuổi theo. Nháy mắt đã bị kéo ra thật xa. Chỉ có Bạch Tiểu Thuần một người ở trong thiên địa này, coi như muốn phá khai mảnh thế giới này, nhấc lên vượt qua thiên lôi âm bảo, không ngừng mà vòng qua vòng lại tại bát phương bên trong. Ầm ầm ầm. Cái này a a mơ thanh càng ngày càng mãnh liệt, thế cho nên làm cho cả vùng đất mọi chỗ gia tộc tu chân, mọi chỗ môn phái nhỏ, từng tỏa thành trì đều ở trong nháy mắt này toàn bộ nghe nói dung chuyển tâm thần. Lúc ngẩng đầu lại nhìn không tới Bạch Tiểu Thuần thân ảnh, có thể chứng kiến chỉ có hắn xẹt qua hư vô một đường dài vết tích, coi như vết sẹo, mà trong lòng của bọn hắn lại là tại đây nổ vang ở bên trong, cả đám đều hấp khí run rẩy, cũng không có thiếu người la thất thanh. Đây là cái gì thanh âm? Bầu trời rách ra. Từ xa nhìn lại, cái kia vết sẹo đích đích xác xác coi như một đường khe nứt to lớn. Bạch Tiểu Thuần tốc độ quá là nhanh. Theo thời gian từng giờ trôi qua, rõ ràng còn không chờ thêm một nén nhang. Trong chốc lát, Bạch Tiểu Thuần liền mang theo phẫn nộ, mang theo lo lắng, nhấc lên ngập trời bão táp. Âm âm âm ở bên trong, thấy được xa xa bên trong dãy núi đấy, Đạo Hà Viện. Đạo Hà Viện sơn môn tùy bảy tòa màu sắc bất đồng ngọn núi tạo thành. Bởi đó trước chiến trường Tam Tông tan vỡ quá đột ngột lại quá nhanh, vì vậy giờ phút này Đạo Hà Viện bên trong cũng không phải là toàn bộ người cũng biết trên chiến trường bọn hắn lão tổ bị chém giết thân thể sự tình. Nhưng tại Đạo Hà lão tổ trốn về tông môn về sau, vẫn có một số người đã biết được. Hoảng sợ trong sớm đã đem sơn môn đại trận mở ra. Vì vậy, giờ phút này Bạch Tiểu Thuần liếc mắt liền thấy được Đạo Hà Viện bốn phương có một tầng ánh sáng ấm ánh màn, đem Đạo Hà Viện bao phủ ở bên trong, phòng ngừa hết thảy từ bên ngoài đến xâm lấn. Mà cái này màn sáng chấn động khuyết tán tràn ngập uy áp, nhìn qua liền cực kỳ kinh người. Dù sao đây là Thông Thiên Hà Đông Mạch trung du trong tu chân giới để nhất tông môn sơn môn đại trận. Nhưng trận pháp này dù là cường hãn nữa, cũng vượt qua bất quá là năm đó Trường Thành chi trận. Tại Bạch Tiểu Thuần bất tử cấm xuống, Trường Thành trận pháp hắn đều có thể xuyên thấu. Chính là một cách trung du tông môn trận pháp, cho dù là thiên nhân bố trí thì như thế nào? Bạch Tiểu Thuần mắt đỏ, tốc độ chẳng những không có giảm bớt, ngược lại nhanh hơn. Nổ vang lúc giữa, nháy mắt liền phóng tới Đạo Hà Viện. Mà giờ khắc này Đạo Hà Viện bên trong, lưu thủ mấy vạn tu sĩ trong, cũng có ba vị nguyên anh cường giả cùng với không ít kết đan. Bọn hắn khi nhìn đến trên bầu trời cái kia chính gào thét mà đến khe hở về sau, đều sửng sốt một chút. Đó là cái gì? Cái này bầu trời như thế nào rách ra? Chuyện gì xảy ra? Cái này khe hở rõ ràng thẳng đến chúng ta trận pháp. Những người này dù là nguyên anh ở bên trong cũng đều không ngoài dự tính, căn bản là không cách nào thấy rõ Bạch Tiểu Thuần tốc độ, cũng tự nhiên thấy không rõ Bạch Tiểu Thuần bộ dạng. Bọn hắn có thể chứng kiến cũng chỉ có cái kia một đường thiên chi vết tích. Nhưng liền tại bọn hắn kinh hô dẫn xuất lập tức, Bạch Tiểu Thuần hóa thành thiên chi vết tích, trong nháy mắt ở bên trong trực tiếp đụng vào Đạo Hà Viện sơn môn trên đại trận. Trận pháp này dù gì là lại không có nhấc lên nửa điểm gợn sóng, coi như không tồn tại giống nhau, cuối cùng bị Bạch Tiểu Thuần trực tiếp xuyên thấu. Chính là bất tử cấm lực lượng. Tại xuyên thấu một cái chớp mắt, thân ảnh của hắn liền trực tiếp đụng vào đảo Hà Viện bên trong trên một ngọn núi. Một tiếng kinh thiên động địa, làm cho nơi đây trời xanh vặn vẹo, làm cho đại địa run rẩy nổ vang khủng khiếp, trực tiếp liền rung trời dựng lên. Ầm ầm ầm, ngọn núi kia rõ ràng bị chặn ngang tan vỡ, vô số đá vụn nháy mắt chóc ra mà xuống. Đạo Hà Viện bên trong mấy vạn tu sĩ lập tức kinh hô, cấp tốc tránh đi. Cũng chính là ở thời điểm này, bọn hắn mới nhìn rõ rồi. Ở đằng kia tan vỡ thân núi giữa không trung, giờ phút này bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh. Thân ảnh ấy đứng ở nơi đó, nhưng bốn phía hư vô nhấc lên vô hạn chấn động, càng có bão táp vòng xoáy, chính hủy diệt thế giới giống như, không ngừng mà bộc phát ra. Từng cảnh tượng ấy lập tức làm cho tất cả đạo Hà Viện đệ tử đều hô hấp tán loạn. Từng cái một tâm thần run rẩy, đồng thời những cái kia nguyên anh tu sĩ cũng đều khẩn trương. Nhưng nơi đây dù sao cũng là đạo Hà Viện sơn môn, bọn hắn coi như là kiên trì cũng muốn xuất thủ. Lập tức liền có từng đạo một thuật pháp hào quang theo đại địa lên không thẳng đến Bạch Tiểu Thuần, càng là theo đạo Hà Viện bên trong có từng đạo kinh người cột sáng theo mặt khác ngọn núi trong tuôn ra, bắn thẳng đến Bạch Tiểu Thuần mà đi. Cút ngay cho ta! Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, hai tay vung mạnh lên, lập tức thân thể bốn phía bão táp liền ầm ầm ầm hướng về bát phương khuếch tán, như là sóng lớn cuồn cuộn, nháy mắt liền và những cái kia thuật pháp cùng với cột sáng đụng chạm, dễ như trở bàn tay trực tiếp tan vỡ về sau. Cơn bão táp này không ngừng chút nào quét sạch tứ phương. Lập tức đạo Hà Viện sơn môn rung động sáng ngời, hàng loạt đệ tử phun máu tươi tung tóe, hoảng sợ trong tiếng kêu thảm cấp tốc lui về phía sau. Nhưng liền tại bọn hắn lui ra phía sau nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần thần thức bạo phát, thần thức của hắn lực lượng vượt qua bão táp, trong chớp mắt liền bao trùm toàn bộ đảo Hà Viện. Cho dù là cấm địa chỗ, dù là có trận pháp ngăn cản, cũng đều không thể chống cự Bạch Tiểu Thuần thần thức, khiến cho hắn tại cái này một cái chớp mắt liền lập tức ở cái này đảo Hà Viện sâu trong lòng đất đã tìm được Lý Thanh Hậu khí tức. Sâu trong lòng đất rõ ràng là một chỗ địa lao. Cái kia trong địa lao bị trấn áp lấy không ít đảo Hà Viện tù binh, trong đó có một người giờ phút này hấp hối, chính là ở vào trong hôn mê đấy. Lý Thanh Hậu phát giác được Lý Thanh Hậu còn sống, Bạch Tiểu Thuần tâm rốt cuộc lòng một chút. Đoạn đường này hắn đã khẩn trương đến cực hạn, nhưng rất nhanh, tại chú ý tới Lý Thanh Hậu thương thế về sau, Bạch Tiểu Thuần lửa giận lại nhảy một chút liền cháy bùng đứng lên. Hắn không có chút chần chờ, thân thể nhoáng lên, liền một quyền hướng về đảo Hà Viện sơn môn đại địa ngang nhiên đánh vào, nổ mạnh khai thiên tích địa, giống như đại địa nổ vang lúc giữa, từng đảo một khe hở bỗng nhiên xuất hiện, nhấc lên đánh sâu vào, càng làm cho bốn phía đảo Hà Viện đệ tử toàn bộ bị cuốn bay. Trong đầu của bọn hắn giờ phút này đều còn tại vù vù, nội tâm hoảng sợ và sợ hãi càng là hóa thành bọn hắn tâm thần toàn bộ. Người này là ai? Hắn là Bạch Tiểu Thuần, là hắn làm cho ba đại thiên nhân một chết một tàn phế vừa trốn. Đáng chết, hắn như thế nào tới nơi này? Tại đây đảo Hà Viện mọi người run rẩy lúc, theo lớn chính là cái khe xuất hiện. Lập tức đảo Hà Viện bên trong, nguyên bản bảy tòa màu sắc bất đồng ngọn núi Giờ phút này kế tòa thứ nhất bị Bạch Tiểu Thuần trực tiếp đụng bảo về sau. Dưới mắt tòa thứ hai ngọn núi, giống như nhân đại địa liên quan đến, bỗng nhiên tan vỡ. Vô số núi đá bộc phát, nổ vang đảo Hà Viện. Mà giờ khắc này Bạch Tiểu Thuần cũng đã nhìn ra, cái này đảo Hà Viện Sơn Môn có chút kỳ dị, to lớn mà rõ ràng sâu dày vô cùng. Và bốn phía bảy ngọn núi tương liên, chỉ có bảy núi tan vỡ mới có thể làm cho cái này đại địa nổ bung. Nhưng Bạch Tiểu Thuần không tâm tình đi từng cách bị phá hủy bốn phía còn thừa năm ngọn núi. Hắn mãnh liệt bấm niệm pháp quyết lúc giữa, lập tức hét lớn một tiếng, triển khai nhân sơn quyết. Lập tức cái này bốn phía tan vỡ hòn đá ngay ngắn hướng mà đến. Trong chốc lát liền bao trùm đến Bạch Tiểu Thuần trên thân thể, hợp thành một người cao lớn người đá. Người đá này khuôn mặt chính là Bạch Tiểu Thuần. Hắn không có chút nào dừng lại, gào thét ở bên trong, hướng về đại địa đánh ra quyền thứ hai. Một quyền rơi xuống, đại địa vỡ vụn thêm nữa, nhấc lên đánh sâu vào càng cuồng bão hơn. Mà bốn phía năm ngọn núi, lúc này đây thình lình có hai tòa, lập tức than sụp đổ xuống. Bát phương tiếng kinh hô, giờ phút này liên tiếp không ngừng mà dẫn xuất mấy vạn đảo Hà Viện đệ tử. Giờ phút này thương vong vô cùng nghiêm trọng, căn bản cũng không dám lưu lại sơn môn. Toàn bộ nghe tin đắc sợ mất mật, giống như mọi nơi trốn chui như chuột. Nhưng liền tại bọn hắn bỏ chạy lập tức, Bạch Tiểu Thuần gào to làm cho thiên địa biến hóa. Hắn quyền thứ ba bỗng nhiên rơi xuống. Một quyền này coi như một cái vấn thạch khổng lồ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp liền đánh vào vốn vỡ vụn vô cùng cả vùng đất. Ầm ầm ầm. Lúc này đây mơ thanh vượt qua lúc trước tất cả. Trong chốc lát, bốn phía còn sót lại ba ngọn núi liền trực tiếp tan vỡ. Đảo Hà Viện sụp đổ. Đây hết thảy theo Bạch Tiểu Thuần xuất hiện cho đến hiện tại, về thời gian không đến 60 hơi thở. Mà cái kia đại địa cũng tại thời khắc này triệt để nổ bung, lộ ra một cái hố sâu to lớn. Cái này dưới hố sâu chính là đảo Hà Viện địa lao chỗ. Không có hơi dừng lại một chút, tại oanh mở cái này đại địa lập tức, Bạch Tiểu Thuần thân thể mãnh liệt nhoáng một cái, nháy mắt biến mất. Xuất hiện lúc thình lình tại địa lao này ở bên trong, giam giữ Lý Thanh Hậu trong lồng giam. Giờ phút này Lý Thanh Hậu chính nằm ở nơi đó, giống như bên ngoài mơ thanh quá lớn, khiến cho hắn theo trong hôn mê mở ra tiều tụy hai mắt, khí tức yếu ớt. Khi nhìn đến Bạch Tiểu Thuần một cái chớp mắt, hắn rõ ràng sườn sốt một chút. Tiểu Thuần, nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại xe cofilet.com chương 874 có thể hay không xếp nhà. Tiểu Thuần hai chữ này từ Lý Thanh Hậu trong miệng không xác định truyền ra. Hắn rõ ràng trong thần sắc có chút hoảng hốt, giống như cảm thấy đây hết thảy có chút hư ảo. Hắn từ từ bị đảo Hà Viện bắt giữ về sau, thật cũng không có thừa nhận cái gì tra tấn. Chẳng qua là trong lòng của hắn thống khổ nhưng là thật lớn. Hắn đối với mình sinh tử cũng không phải là đặc biệt coi trọng. Có thể hắn không có thể lại để cho sự hiện hữu của mình trở thành đối phương hấp dẫn thiết đàn cách bẫy. Chẳng qua là hắn không có cách nào đi cải biến. Thậm chí ngay cả chết đều làm không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thiết đàn rơi vào cái bẫy. Hắn tự trách đã trở thành thôn phệ nội tâm của hắn nguồn suối. Cũng may nửa năm trước đảo Hà lão tổ không có có thành công. Chẳng qua là cái kia chém tại thiết đàn trên cổ một kiếm, lại để cho Lý Thanh Hậu tâm đều tại tê hống. Đáng hận chính mình vô dụng. Hắn hận cái này toàn bộ đảo Hà tông. Cái này cố hận ý mãnh liệt vô cùng, khiến cho hắn đã mất đi giá trị lợi dụng về sau, bị ném tại đây địa lao thời, trèo chống lấy hắn. Hắn không ngừng mà tốc độ cao chính mình. Đạo Hà Viện không có hủy diệt trước, chính mình không có khả năng chết. Vì vậy hắn cắn răng kiên trì. Dù là cái này địa lao cổ quái, có thể hấp thu tu vi của hắn cùng sinh cơ, khiến cho hắn càng phát ra suy yếu. Có thể hắn còn là không ngừng mà kiên trì. Cũng may mắn tại công pháp của hắn đặc thù, thảo mộc chi lực, lâu dài vô cùng. Lúc này mới khiến cho hắn kéo lại được chính mình tính mạng. Mà trong này mấu chốt nhất chấp niệm, ngoại trừ đối với đạo Hà Tông hận bên ngoài, còn có Bạch Tiểu Thuần. Hắn tưởng niệm năm đó cái kia chính mình mang theo núi hài tử, đối phương đã ly khai quá lâu. Hắn rất muốn lại đi liếc mắt nhìn, rất muốn lại đi bảo hộ hắn. Hắn sợ hãi Bạch Tiểu Thuần tính cách. Nếu như không có chính mình đi mà nói, có lẽ sẽ trong lúc vô tình sông dưới không cách nào hóa giải đại họa. Đây hết thảy đã trở thành hắn cố chấp, khiến cho hắn tại cách này trong thống khổ không ngừng mà kiên trì. Cho đến hôm nay, hắn bị phía ngoài tiếng nổ vang đánh thức. Tại mở to mắt trong nháy mắt, hắn cho là mình nhìn lầm rồi. Hắn ngơ ngác nhìn trước mắt Bạch Tiểu Thuần. Mà hắn cái kia một tiếng Tiểu Thuần rơi vào Bạch Tiểu Thuần trong tay. Bạch Tiểu Thuần thân thể run rẩy, nước mắt tại vành mắt trong đảo quanh vành mắt. Thanh âm này mặc dù yếu ớt, có thể ở trong đó lộ ra hiền lành, lộ ra nhu hòa, khiến cho Bạch Tiểu Thuần tâm tại đây một cái chớp mắt bị mãnh liệt chấn động. Lý thúc Bạch Tiểu Thuần thoáng cái liền khóc lên. Dù là hắn hiện tại chiến lực có thể trấn áp thiên nhân, dù là hắn hiện tại vị trí tố cao, có thể tại Lý Thanh Hậu trước mặt, hắn như trước vẫn là năm đó cái kia tại Mạo Nhi Sơn bên trên bởi vì sợ sấm đánh. Vì vậy điểm 13 lần hương đấy. Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần một thanh liền ôm lấy Lý Thanh Hậu. Tại đây nước mắt ở bên trong, hắn vội vàng đem tu vi lực lượng dung nhập Lý Thanh Hậu trong cơ thể, không ngừng mà chữa thương cho hắn. Tại quá trình này ở bên trong, hắn cũng cảm nhận được Lý Thanh Hậu trong cơ thể suy yếu. Nước mắt thêm nữa, cũng nhìn thấy Lý Thanh Hậu trong đầu tóc trắng ti, thấy được hắn trên gương mặt nếp nhăn. Rõ ràng mới là trung niên Lý Thanh Hậu, có lẽ là nửa năm này tiểu tụy, khiến cho hắn thương già hơn rất nhiều. Không còn là Bạch Tiểu Thuần trong trí nhớ cái kia một thân nho nhã, bước vào danh sách bên trong, hình như có ngông nghênh Hương Vân Sơn trưởng giáo. Mà Lý Thanh Hậu như trước hoảng hốt, kinh ngạc nhìn xem Bạch Tiểu Thuần, không có để ý thương thế của mình, mà là chậm rãi nâng lên suy yếu tay phải, nhẹ nhàng đặt ở Bạch Tiểu Thuần trên mặt. Thật là ngươi sao? Ngươi đứa nhỏ này đều lớn như vậy còn khóc. Lý Thanh Hậu tay phải run nhẹ nhẹ, lau đi Bạch Tiểu Thuần nước mắt trên mặt thời. Hắn đã xác định, người trước mắt chính là mình từ Mạo Nhi Sơn trên mang về tông môn đấy. Đứa bé kia là ta. Lý Thúc, ta đã trở về. Bạch Tiểu Thuần lau đi nước mắt, vịn Lý Thanh Hậu đứng dậy. Giờ phút này Lý Thanh Hậu có Bạch Tiểu Thuần cứu trợ, đã khôi phục một ít khí lực. Đem về là tốt rồi, đem về là tốt rồi. Lý Thanh Hậu nở nụ cười, nụ cười kia xăm lấy vui mừng, mang theo cảm khái, càng có thật sâu hiền lành. Hắn dù sao cũng là nguyên anh tu sĩ, trong lòng mặc dù cũng kích động, nhưng lại khống chế rất tốt. Nhìn xem Bạch Tiểu Thuần, hắn trong mắt cũng có vui vẻ. Chẳng qua là không đợi hắn tới kịp đến hỏi Bạch Tiểu Thuần những năm này sự tình, hắn liền thấy được địa lao bên ngoài cái kia cực lớn lỗ thủng. càng là tại Bạch Tiểu Thuần nâng đỡ dưới đi ra về sau. Thấy được bốn phía. Bảy ngọn núi triệt để tan vỡ, mặt đất vô số khe hở, đã sụp đổ đảo Hà Viện. Còn có cái kia bốn phía, từng cái một chính run rẩy trong không ngừng bỏ chạy đảo Hà Viện đệ tử thân ảnh. Đang nhìn đến đây hết thảy trong nháy mắt. Lý Thanh Hậu kích động rút cuộc khống chế không nổi. Hắn hô hấp dồn dập. Mãnh liệt nhìn về phía bốn phía. Tại lão tổ đột phá sao? Bọn hắn ở đâu? Lý Thanh Hậu phản ứng đầu tiên. Chính là trong nửa năm này. Có một người lão tổ tu vi đột phá. Trở thành thiên nhân. Mà hôm nay càng là đại quân đã đến. Oanh mở đảo Hà Viện. Nhưng rất nhanh đấy. Hắn liền chần chừ một chút. Thật sự là hắn cảm thấy. Coi như là có lão tổ đột phá. Sợ là cũng không cách nào đem đảo Hà Viện chấn động đến trình độ như vậy. Trừ phi là có hai cái lão tổ. Đều tu vi đột phá trở thành thiên nhân. Nhưng cái này tại hắn nhìn đến căn bản chính là không thể nào. Cái kia. Lý Thúc, lão tổ không có đột phá. Nơi đây cũng không có những người khác. Liền chúng ta hai người. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn. Vội ho một tiếng. Tại cứu Lý Thanh Hậu về sau. Hắn áp lực cũng đều biến mất. Tính cách lại khôi phục được dĩ vãng. Giờ phút này lời nói lúc giữa. Trong lòng vẫn nhìn không được có chút đắc ý. Lý Thanh Hậu rõ ràng sững sờ. Nhìn chung quanh phế tích. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Bạch Tiểu Thuần trên người. Sau nửa ngày về sau hắn bỗng nhiên nở nụ cười. Tiếng cười càng lúc càng lớn. Dùng sức vỗ xuống Bạch Tiểu Thuần bả vai. Tốt. Tốt. Tốt, hắn không có đi hỏi cụ thể. Bởi vì đã không cần. Hắn giờ phút này nội tâm kích động so với trước còn mãnh liệt hơn. Bởi vì hắn năm đó từ Mạo Nhi Sơn mang đến hài tử, hôm nay đã thành dài đến chống trời trình độ. Chẳng qua là trong lòng bao nhiêu có một chút thất lạc. Đó là một loại chứng kiến chim non đã có thể bay nhảy trời xanh. Không cần trưởng bối đi bảo hộ thời. Với tư cách trưởng bối cái chủng loại kia cảm giác nói không ra lời. Đã là vui mừng, lại là thất lạc. Đã nghe được Lý Thanh Hậu khen ngợi, Bạch Tiểu Thuần càng chấn phấn, rất là đắc ý hất lên nhỏ tay áo. Cái này tính là cái gì, Lý Thúc ngươi không biết, ta lúc trước tại man hoang thời, so với hiện tại lợi hại hơn. Không đợi Bạch Tiểu Thuần nói xong. Xa xa trời xanh đột nhiên có tiếng rít cấp tốc mà đến. Đúng là thiết đàn. Hắn so với Bạch Tiểu Thuần chậm thật nhiều. Giờ phút này đã đến về sau. Lập tức liền thấy được tan vỡ đảo Hà Tông. Thấy được Lý Thanh Hậu. Đối với Bạch Tiểu Thuần có thể đem đảo Hà Tông tan vỡ. Nó không có ngoài ý muốn. Giờ phút này đang nhìn đến Lý Thanh Hậu thời. Nó cũng kích động. Trong nháy mắt thân thể thu nhỏ lại. Thẳng đến Lý Thanh Hậu mà đến. Đã đến Lý Thanh Hậu bên người. Không ngừng mà nhẹ đụng phải vài cái. Lộ ra kích động cùng thân thiết. Lý Thanh Hậu cũng trong lòng hiện lên ấm áp. Càng có áy náy. Nhẹ nhàng mà vuốt ve thiết đàn. Ánh mắt rơi vào thiết đàn trên cổ đạo kia vết sẹo thời. Lòng của hắn sửa chữa một cái. Vốn định có một ngày có thể tự mình giúp ngươi báo thù. Hiện tại đã không cần, cha ngươi đã giúp ngươi rồi. Lý Thanh Hậu cười cười. Nhìn xem bốn phía phế tích. Nhìn xem Bạch Tiểu Thuần. Trong lòng của hắn kiêu ngạo cùng tự hào. Vô cùng mãnh liệt. Tiểu Thuần, chúng ta đi thôi, đảo Hà Tông. Coi như là còn có thể thở gấp qua khẩu khí này. Cũng đem rớt xuống nhìn trượng Lý Thanh Hậu cười ha hà. Thanh âm lang lãng. Lý Thúc, không nóng này, chúng ta chờ một chút. Bạch Tiểu Thuần ánh mắt tại đây mọi nơi dò xét ở bên trong. Tranh thủ thời gian mở miệng. Đồng thời lại hướng về thiết đàn cấp tốc nói ra. Thiết đàn. ta nhớ được lúc trước sau lưng có không ít đệ tử cùng theo a. Như thế nào còn chưa tới? Ngươi đi mang dẫn bọn hắn. Thiết Đản nghe vậy có chút nghi hoặc. Nhưng Bạch Tiểu Thuần lời nói đối với nó mà nói, cho tới bây giờ sẽ không có cử tuyệt thời điểm. Giờ phút này nhoáng một cái thẳng đến chân trời. Không bao lâu, nó lần nữa trở về thân ảnh phía sau. Liền xuất hiện một mảnh dài hẹp phi chu. Phía trên kia có hơn 1000 tu sĩ. Giờ phút này cấp tốc chạy đến. Tại thấy được một mảnh hỗn độn đảo Hà Viện về sau, cách này hơn ngàn người đều hít vào một hơi. Nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần thời, cuồng nhiệt thêm nữa. Giờ phút này nhao nhao rơi xuống, hướng về Bạch Tiểu Thuần cùng Lý Thanh Hậu cúi đầu. Bái kiến lão tổ. Bái kiến Lý trưởng lão. Lời của bọn hắn lại để cho Lý Thanh Hậu càng xác định nội tâm đáp án. Nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần thời, trên mặt dáng tươi cười thêm nữa. Bạch Tiểu Thuần gãi gãi đầu, vội ho một tiếng. Hắn còn là lần đầu cảm thấy có chút xấu hổ. Vì vậy vung tay lên. Được rồi, tranh thủ thời gian cho ta đem bốn phía hòn đá đều thanh lý một cái. Cái này đảo Hà Viện ta diệt vong quá nhanh. Bọn hắn trốn vội vàng. Nhất định có không ít tài bảo không kịp mang đi. Chúng ta cho hắn tận diệt rồi. Bạch Tiểu Thuần vội vàng hưng phấn mở miệng. Đáy lòng kích động. Suy nghĩ chính mình xét nhà dò xét không ít. Có thể sao tung. Cái này còn là lần đầu tiên a. Hắn lời này lời nói, lập tức khiến cho bốn phía cái kia hơn 1000 đệ tử tinh thần chấn động. Tranh thủ thời gian tản ra, không ngừng mà thanh để ý xung quanh, tìm kiếm đảo Hà Viện tài phú. Lý Thanh Hậu trong mắt càng thêm vui mừng. Hắn thầm nghĩ đứa nhỏ này đã hoàn toàn trưởng thành. Liền ngay cả mình đều không để ý đến việc này. Mà hắn còn có thể nghĩ đến. Rất là khó được. Không sai. Cái này đảo Hà Viện bao nhiêu năm tích lũy. Đối với ta Nghịch Hà Tông mà nói, chính là một lớn trợ lực. Lý Thanh Hậu gật đầu. Có thể hắn lời nói vừa nói xong, một bên Bạch Tiểu Thuần nhưng là nhíu mày, rất là bất mãn nhìn xem cái kia hơn 1000 đệ tử. Các ngươi có thể hay không xếp nhà a? Ai nhỉ? Chỗ đó rõ ràng thạch đầu tối đa, nhìn qua liền không có bảo bối gì. Các ngươi đừng đi thanh lý bên kia. Nơi đây nhiều đến mấy người. Các ngươi nhìn xem trên núi đá rõ ràng có pháp lực chấn động. Cái này nhất định là bảo phòng gạch đá. Cái này bên cạnh nhất định có bảo vật. Ai nhỉ? Còn ngươi nữa. Thất thần làm gì a? Vội vàng đem ngươi dưới chân những cái kia bàn đá xanh thu a. Cái kia nhưng đều là linh thạch chế tạo. Bạch Tiểu Thuần gấp vội mở miệng. Rất là bất đắc dĩ. Hắn cảm thấy những người này quá sẽ không xét nhà rồi. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhị căn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 875 gánh nặng đường xa. Đừng đi đào chỗ đó. Đều nhìn tới mặt đất rồi. Nhà ai bảo bối gặp chôn dưới đất a? Bên cạnh ngươi cái kia chiếc vải lớn mới là bảo bối a. Các ngươi a, buồn chết ta rồi. Đến đến đến. Đều nghe ta chỉ huy. 300 người. Đi đem bốn phía núi đá đều dọn dẹp một chút. 300 người. Chuyên môn đi đem những cái kia đổ sụt đại điện đẩy ra. Lại đến 300 người. Sứ mạng của các ngươi rất trọng yếu. Các ngươi đi cái này bốn phía cấm địa. Thấy cái gì đưa cho ta ngay lấy cái gì. Không biết. Nhận thức. Đều cầm đi. Cuối cùng cái này hơn 100 người. Các ngươi cùng theo ta đi. Ta cho các ngươi bắt các ngươi liền lập tức cầm. Còn ngươi nữa. Đây không phải là bàn đá xanh rồi. Đó là bình thường phiến đá. Bạch Tiểu Thuần càng xem càng sốt ruột. dứt khoát vén tay áo lên xông lên trước. Lớn tiếng bắt đầu chỉ huy. Hắn cảm thấy những người này thủ pháp quá không quen luyện. Giờ phút này chỉ có thể tự thân lên trận. Dựa vào hắn tại man hoang cái kia kinh người không gì sánh kịp xếp nhà kinh nghiệm. Rất nhanh. Khiến cho này 1000 nhiều đệ tử. Coi như chậm rãi từ lương dân biến thành tên côn đồ. Quét ngang hết thầy. Thì cứ như vậy, Bạch Tiểu Thuần vẫn cảm thấy tiếc nuối, mở miệng lần nữa. Ta và các ngươi nói, xếp nhà phải để ý thức biết không? Chính là muốn cân nhắc, nếu như ngươi là cái này cái tông môn lão tổ, ngươi sẽ đem bảo vật ẩn núp ở địa phương nào? Những thứ này quá phức tạp, ta cho các ngươi tổng kết một chút a, xếp nhà chính là 3 chữ. Nhanh, tàn nhẫn, chính xác. Đây chính là ta cuối cùng kết, chuẩn bị truyền thừa 3 chữ chân ngôn. Nhanh. Chính là vô luận động tác. Chính tốc độ. Đều muốn vô cùng cực nhanh. Các ngươi đã từng gặp châu chấu A. Tại xét nhà thời điểm. Đã bị bản thân nhìn thành là châu chấu. Tàn nhẫn. Cái này đơn giản. Chính là các ngươi nhất định phải mắt đỏ. Đỏ mắt về sau. Trông thấy cái gì đều đoạt. Thấy cái gì đều cầm. Tưởng tượng một chút các ngươi tiến vào một cái tràn đầy bảo vật địa phương về sau. Cầm càng nhiều. Liền lợi nhuận càng nhiều. Khẩu hiệu của chúng ta chính là. Những nơi đi qua không có một ngọn cỏ. Cái cuối cùng chính là cho phép. Cái này liền cần ta lúc trước nói ý thức. Đối với sơ học xét nhà người mà nói. Các ngươi cũng không có nắm giữ cái ý thức này trước. Ta nói cho các ngươi biết một cái khiếu môn. Chính là. Mặc kệ nhận thức không biết. Chỉ cần là trước mắt đồ vật. Lập tức liền cầm đi. Đợi sau khi trở về. Chúng ta lại từng cái phân biệt có phải hay không bảo vật. Dù sao đều bị chúng ta cầm đi. Bạch Tiểu Thuần càng nói thanh âm càng lớn. Mặt mày hớn hở đồng thời. Cũng có chỉ tiếc sen sắt không thành thép cảm khái. Lời của hắn quanh quẩn tại đảo Hà Viện phế tích bên trên. Cái kia hơn 1000 đệ tử từng cách một đã sớm trợn mắt hốc mồm. Ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Thuần. Nội tâm không ngừng mà hấp khí. Lão tổ. Như thế nào như vậy an hiểu xét nhà. Ta còn là lần đầu tiên nghe nói cái này xét nhà 3 chữ chân ngôn. Hắn rõ ràng đối với xếp nhà quen thuộc như thế. Chúng người thần sắc cổ quái. Nhao nhao mắt trợn tròn. Bọn hắn còn là lần đầu tiên thấy có người. Rõ ràng đem xếp nhà tổng kết 3 chữ đi ra. Giờ phút này mọi người trong đầu đều tại hoảng hốt. Suy nghĩ cái này được cần bao nhiêu lần xếp nhà sau đó. Đã có bao nhiêu kinh nghiệm. Mới có thể đem xếp nhà. Hóa thành như vậy tinh túy 3 chữ chân ngôn. Cái này ít nhất cũng là cần đem xét nhà làm một sự nghiệp qua phát triển mới có thể làm đến đấy. Chẳng những là cái này hơn 1000 đệ tử như vậy. Ngay cả Lý Thanh Hậu giờ phút này cũng đều ngây người. Ngây ngốc nhìn xem Bạch Tiểu Thuần tại đó không ngừng mà mọi nơi toán loạn. Chỉ huy nơi đây. Chỉ điểm chỗ đó. Tại hắn cái này không ngừng mà giáo dục xuống. Chậm rãi đảo Hà Tông bảo tàng. Bị không ngừng mà khai quật ra. Nhìn hắn thủ pháp. Đích đích xác xác là làm được cái kia 3 chữ chân ngôn trình độ. Đây hết thầy. Làm cho Lý Thanh Hậu lần nữa hoảng hốt. Càng là có chút đau đầu. Tay phải không ngừng mà nhào nặn mi tâm. Vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn coi như là phát hiện. Cái này Bạch Tiểu Thuần. Mặc kệ tu vi gì rồi. Đều là như vậy một bộ làm cho người ta lo lắng bộ dạng. Rõ ràng đi tổng kết như thế nào xếp nhà. Cái này. Vậy cũng là một cách năng khiếu a. Lý Thanh Hậu nội tâm thở dài một tiếng. Đã không phải nói cái gì rồi. Nhưng hắn không có chú ý tới. Thiết đàn ở một bên. Mắt cũng không chớp cái nào nhìn qua Bạch Tiểu Thuần. Lắng nghe so với tất cả mọi người nghiêm túc gấp mấy lần. Nó năm đó chính là tại Đại Hắc Cẩu cái kia lời nói và việc làm đều mẫu mực xuống. Học xong như thế nào đi câu dẫn mẫu thú. Lại cùng Bạch Tiểu Thuần học xong vinh vang đắc ý. Dưới mắt, nó giống như phát hiện tân thế giới. Trong mắt cũng bắt đầu sáng lên rồi. Nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần lúc, sùng bái vô cùng. Nó cảm giác mình cái này cha, thật sự là thật lợi hại. Rõ ràng có thể nắm giữ nhiều như vậy bổn sự. Nhất là nghe được Bạch Tiểu Thuần nói, cái này xét nhà pháp thuật là chuẩn bị truyền thừa tiếp. Vì vậy Thiết Đàn lập tức liền có một loại sứ mạng cảm giác, càng thêm nghiêm túc học tập. Rốt cuộc, cái này toàn bộ đảo Hà Viện, tại một lúc lâu sau, bị cái này hơn 1.000 đệ tử chậm rãi triệt để dọn dẹp một lần. Mà cái kia hơn 1.000 người cũng đều ở đằng kia cổ quái ở bên trong. Đối với Bạch Tiểu Thuần ấn tượng hoàn toàn thay đổi, lại kính sợ đồng thời cũng nhiều một chút nói không nên lời cảm giác. Thậm chí rất nhiều người chậm rãi cũng nhớ tới Nghịch Hà Tông bên trong thủy chung lưu truyền về Bạch Tiểu Thuần những cái kia làm cho người ta không biết nên khóc hay cười truyền thuyết. Hóa ra hắn là như thế này. Bạch Tiểu Thuần, Bạch Lão Tổ. Được rồi, ta còn là gọi hắn Bạch Tiểu Thuần a. Cái này hơn 1.000 người nội tâm mặc dù nói thầm, nhưng bọn hắn tại Bạch Tiểu Thuần lời nói và việc làm đều mẫu mực xuống, vẫn có ngộ tính, hoàn toàn dựa theo 3 chữ chân ngôn. Giờ phút này toàn bộ đảo Hà Viện cũng làm sạch vô cùng. Không nói không có một ngọn cỏ cũng đều không khác mấy rồi. Thậm chí tất cả núi đá đều bị cách này hơn 1.000 người cầm đi. Dù là tàn phá lầu các kiến trúc khối vụn, cũng là như thế này. Thả mắt nhìn đi, cam đoan coi như là đảo Hà Viện đệ tử đã trở về, cũng đều sẽ hoảng hốt, cho là mình đi lầm đường, nhận không ra bọn hắn tông môn. Cái này Thiết Đàn chiếm cứ công lao thật lớn. Nó ngộ tính lại tốt, thân thể càng là có thể lớn có thể nhỏ, chui vào một chút trong khe hở, thường thường làm cho những bảo bối kia không chỗ che thân. Bạch Tiểu Thuần mắt thấy Thiết Đàn thông minh như vậy, lập tức cao hứng. Lớn có một loại đây mới là con mình cảm khái. Đúng vậy, Thiết Đàn ngươi có thiên phú. Về sau nhà chúng ta cái này xếp nhà thủ pháp, phải nhờ vào ngươi tới phát dương quang đại rồi. Bạch Tiểu Thuần tán thưởng biểu dương vài câu về sau, Thiết Đàn càng hưng phấn càng nghiêm túc rồi. Mà khi Bạch Tiểu Thuần nhìn về phía những người khác lúc, hắn thở dài, vẫn cảm thấy không phải là đặc biệt thỏa mãn. Hắn vô cùng hoài niệm Chu Nhất Tinh. Suy nghĩ cái này nếu như là Chu Nhất Tinh ở chỗ này, dùng ít hơn thời gian, có thể đem cái này đảo Hà Viện bên trong tất cả bảo tàng một tổ bưng. Tiếp tục như vậy không được a. Bạch Tiểu Thuần nội tâm rất là nghiêm túc, thần sắc cũng đều ngưng trọng. U Vinh Quy Quy Mơ. Xem ra ta rất cần phải có. Sau đó phải rất tốt mà huấn luyện một chút tông môn những đệ tử kia. Tranh thủ làm cho từng cái đệ tử đều nắm giữ một tay tinh túy xét nhà phương pháp. Như vậy, về sau chúng ta Nghịch Hà Tông mới có thể càng giàu có. Khiến cho từng cái đệ tử đều có đầy đủ tài nguyên tu luyện. Kể từ đó, có thể làm cho tất cả mọi người nhanh như gió mạnh mẽ. Đây đối với tông môn mà nói, chính là tin mừng rồi. Bạch Tiểu Thuần nghĩ như vậy, lập tức liền cảm giác mình áp lực rất lớn, đồng thời cũng có một loại sứ mạng cảm giác. Những người khác nhìn không ra Bạch Tiểu Thuần tâm tư, nhưng Lý Thanh Hậu liếc mắt liền nhìn ra rồi. Giờ phút này lần nữa nhào nặn mi tâm, cười khổ không thôi. Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần chính ở chỗ này giống như tìm cách chí hướng thật xa, Lý Thanh Hậu nhìn không được vội ho một tiếng. Được rồi, Tiểu Thuần, chúng ta quay về Nghịch Hà Tông. Bạch Tiểu Thuần tranh thủ thời gian lên tiếng, đem nội tâm chí hướng đè xuống về sau. Tay áo hất lên, hăng hái mang theo thiết đản cùng với cái kia hơn 1000 đệ tử và Lý Thanh Hậu cùng một chỗ, trùng trùng điệp điệp bay về phía Nghịch Hà Tông. Trên đường đi, Lý Thanh Hậu đem Bạch Tiểu Thuần dạy đến bên người, hỏi ý về Nghịch Hà Tông sự tình. Bạch Tiểu Thuần vội vàng tinh thần vô cùng phấn chấn, đem những gì mình biết đều nói một lần. Nghe tới Bạch Tiểu Thuần chiến ba đại thiên nhân, rõ ràng một chết một tàn phế vừa trốn về sau, Lý Thanh Hậu cũng đều tâm thần chấn động mãnh liệt. Cho dù lúc trước có suy đoán, nhưng hắn không nghĩ tới, rõ ràng so với chính mình suy đoán còn kinh người hơn. Thì cứ như vậy, tại đây nói chuyện ở bên trong, mọi người tăng thêm tốc độ, chậm rãi tới gần Nghịch Hà Tông phạm vi thế lực. Mà giờ khắc này, Đạo Hà Viện bên trong, vị kia thân thể bị trảm thiên nhân lão tổ mới dám lặng lẽ trở về. Trên thực tế lúc trước hắn xa xa thấy được trong tông môn hết thảy, nhưng cũng không dám tới gần, cấp tốc bò chạy. Dưới mắt mãi mới chờ đến lúc Bạch Tiểu Thuần rời đi, hắn mới dám trở về. Chẳng qua là vừa về đến, nhìn xem cái kia trống trơn tông môn, coi như là hắn cũng đều hoảng hốt một chút. Đích đích xác xác dâng lên một loại dường như bản thân đến nhầm địa phương cảm giác. Như là Đạo Hà Viện Đạo Hà lão tổ trợn mắt há hốc mồm nhìn xem bốn phía một mảnh trống trải, thân thể chậm rãi run rẩy. Đến cuối cùng, hắn phát ra một thân gào thét thảm thiết gào thét. Bạch Tiểu Thuần, ngươi khinh người quá đáng. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại xe cofilet.com chương 876 về nhà. Giờ phút này, Nghịch Hà Tông trong phạm vi thế lực, bởi vì Bạch Tiểu Thuần lúc trước động tác quá nhanh, không có hao phí bao nhiêu thời gian, coi như là tăng thêm xét nhà, cũng mới hơn một canh giờ mà thôi. Thế cho nên dưới mắt tam tông tu sĩ, như trước vẫn còn tán loạn. Mà Nghịch Hà Tông đệ tử, bọn họ đuổi giết cũng đều không có dừng lại. Toàn bộ Nghịch Hà Tông phạm vi thế lực, một mảnh hỗn loạn. Thậm chí Nghịch Hà Tông lão tổ chúng giờ phút này đều không thể đi khiến đệ tử trong tông hồi tâm. Thật sự là lúc trước nguy cơ, khiến cho tất cả mọi người áp lực đã đến cực hạn. Dưới mắt tại đây kích động cùng phấn khởi ở bên trong, bọn hắn muốn thổ lộ. Thời gian dần qua, 500 dặm, 1000 dặm, 2000 dặm. Mà tam tông tu sĩ triệt để tán loạn về sau, một ít không có chạy ra đệ tử trực tiếp liền lựa chọn đầu hàng. Trận này đuổi giết, cuối cùng cho đến đạt đến 3000 dặm lúc, theo Nghịch Hà Tông tu sĩ trong lòng phấn khởi chậm rãi bằng phẳng, đi theo của bọn hắn kích động cũng dần dần bình tĩnh. Bọn họ mỏi mệt không hoàn toàn mà bay lên. Rốt cuộc, tại giết lại hơn 3000 dặm về sau, Nghịch Hà Tông mấy cái lão tổ tức thời truyền ra pháp lệnh đình chỉ đuổi giết. Kể từ đó, cái kia chút ít bỏ chạy tam tông tu sĩ mới nhẹ nhàng thở ra, từng cái một trong lòng run rẩy, mang theo trong lòng sợ hãi cùng nỗi khiếp sợ vẫn còn, chạy tứ tán ra. Bọn hắn mỗi người đều trong lòng minh bạch, Nghịch Hà Tông muốn quật khởi rồi. Một trận chiến này, bởi vì Bạch Tiểu Thuần xuất hiện, triệt để nghịch chuyển càn khôn. Nghịch Hà Tông mặc dù tổn thất không ít, nhưng lại cuối cùng đại thắng. Thậm chí từ đó về sau, sợ là tam tông đệ tử phải nhìn nữa Nghịch Hà Tông tu sĩ về sau, đều muốn tâm thần kéo dài sợ hãi, không dám trêu chọc. Thật sự là một trận chiến này, triệt triệt để đưa bọn chúng sợ kinh hoàng muôn dạng táng đảm vong hồn. Theo trận này đại chiến chấm dứt, có thể tưởng tượng, việc này tất nhiên sẽ như gió bão. quét ngang toàn bộ trung du tu chân giới. Dung chuyển thông thiên hà đông mạch hết thảy hạ du, đồng thời cũng đem cải biến trung du bố cục. Thậm chí tinh không đảo cực tông bên trong cũng tất nhiên sẽ bởi vậy hình thành thật lớn chấn động. Dù sao trận chiến tranh này, ba đại tông môn sở dĩ ra tay cũng là đã nhận được tinh không đảo cực tông ngầm đồng ý. Nhưng đồng dạng đấy, Bạch Tiểu Thuần không chỉ là nghịch hà tông người, hắn càng là tinh không đảo cực tông đệ tử. Thậm chí kia thân phận tại trường thành lúc đã đạt đến vạn phu trưởng trình độ. Mà các thời kỳ vạn phu trưởng cũng là muốn tiến vào thiết huyết đường ở bên trong, trở thành tinh không đảo cực tông bên trong cường thế nhất trưởng lão thế lực liệt kê. Lại càng không cần phải nói Bạch Tiểu Thuần tại tinh không đảo cực tông bên trong cũng không phải là không có bằng hữu. Vô luận là Triệu Thiên Kiêu đạo lữ hai người, hay hoặc giả là Bạch Lân cùng với Trường Thành ở bên trong, hắn chỗ biết rất nhiều tu sĩ. Những người này đều là bằng hữu của hắn. Khi hắn không có lúc trở lại, bọn hắn có thể miễn cưỡng bảo vệ Nghịch Hà Tông. Mà hôm nay Bạch Tiểu Thuần trở về, có thể tưởng tượng nhất định tại tinh không đảo cực tông bên trong, bởi vì Nghịch Hà Tông sự tình nhấc lên mãnh liệt bắn ngược chất vấn khiển trách. Mà Bạch Tiểu Thuần một trận chiến này bộc phát ra chiến lực, cũng nhất định khiến tinh không đảo cực tông cực kỳ trọng thị. Về tinh không đảo cực tông tại kế tiếp sẽ truyền ra pháp lệnh, Bạch Tiểu Thuần cũng lòng dạ biết rõ, sớm muộn gì sẽ đến. Cũng mặc kệ tinh không đảo cực tông thái độ như thế nào, dưới mắt Nghịch Hà Tông, tại đã trải qua trận này đại chiến sau đó, cần chính là ổn định, cần chính là đừng sinh dưỡng hơi thở. Một trận chiến này tuy lớn thắng, nhưng một cái giá lớn giống nhau không nhỏ. Không dong thủ trận pháp đã hỏng mất 8-9 phần 10, cần tu bổ, đồng thời còn có 4 mạch nội tình chí bảo cũng đều tổn hại cực kỳ nghiêm trọng, có còn có thể chữa trị, mà có tức thì triệt để toái diệt. Đồng thời Nghịch Hà Tông sơn môn cũng ở đây một trận chiến ở bên trong sụt xuống hơn phân nửa. 4 đầu sơn mạch có 2 cái nửa đã hỏng mất, cần lão tổ chúng lấy đại pháp lực một lần nữa ngưng tổ chế tạo đi ra. Bạch Tiểu Thuần cùng Lý Thanh Hậu trở về lúc, thấy đúng là một mảnh chữa trị bên trong Nghịch Hà Tông. Đối với Lý Thanh Hậu bình an trở về, Trịnh Viễn Đông cùng với Linh Khê lão tổ còn có quá nhiều Lý Thanh Hậu bằng hữu, nhất là Hứa Mị Hương, càng là kích động không thôi. Nàng vốn đã tuyệt vọng, hôm nay một lần nữa chứng kiến Lý Thanh Hậu, nước mắt chảy xuống. Lý Thanh Hậu đang nhìn đến Hứa Mị Hương về sau cũng tâm thần chấn động. Hồi tưởng nửa năm này, coi như cách một thế hệ, giờ phút này ánh mắt cũng nhu hòa xuống. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn, nhìn nhìn hai người kia, dần dần nở nụ cười. Hai người trở về trên đường, Bạch Tiểu Thuần đã cho Lý Thanh Hầu một cái thiên nhân hồn, lại vì Lý Thanh Hầu kỹ càng kiểm tra rồi thương thế, xác định không ngại, hắn đã yên lòng. Cũng chỉ không có đi quấy giày, mà là mang theo thiết đàn tại tông môn trong đi qua, nhìn xem bốn phía tổn hại, nhìn xem cái kia từng cái một có thương tích thế đệ tử. Bạch Tiểu Thuần tâm trầm rãi cũng có chút trầm thấp. Trên thực tế, một trận chiến này Nghịch Hà Tông đệ tử thương vong tuy rằng so sánh vô cùng nghiêm trọng, nhưng thu hoạch đồng dạng cực lớn. Chỉ là tù binh, Nghịch Hà Tông chịu trói lấy được chân có mấy vạn người nhiều. Đồng dạng, từ những tù binh này trên thân lấy được pháp bảo cùng tài nguyên rất là khả quan. Đây là tiếp theo, có không ít tam tông nội tình chí bảo, bởi vì ba đại thiên nhân lão tổ bại đột nhiên Bởi vì Tam Tông tu sĩ trốn chật vật, thế cho nên không có lấy đi. Cái này khiến cho Nhịp Hà Tông thu hoạch càng lớn. Mà một trận chiến này, ra vẻ yếu kém không chỉ là Bạch Tiểu Thuần. Hắn mặc dù nhịp chuyển càn khôn, nhưng trước đây, thiết đàn tồn tại là làm cho cả tông môn có thể chi trì đến Bạch Tiểu Thuần tiến đến mấu chốt một trong. Thiết đàn tu vi đã đến nguyên anh đại viên mãn. Thậm chí dựa vào kia vương thú vật thiên phú, nó có thể miễn cưỡng cùng thiên nhân một trận chiến. Mặc dù đã định trước sẽ suy tàn, nhưng này loại chiến lực đã đủ để cho nhân tâm kinh ngạc. Nhất là vương thú vật bản thân, theo thời gian trôi qua, là đã định trước sẽ trở thành vừa được thiên nhân cảnh. Kia tác dụng to lớn, đối với một cái tôn môn mà nói, khó có thể hình dung. Ngoại trừ thiết đàn bên ngoài, Tống Quân Uyển giống nhau tại một trận chiến này ở bên trong sặc sỡ lóa mắt. Nàng mặc dù không phải là nguyên anh, chỉ là kết đan đại viên mãn, nhưng tại nàng điều khiển xuống, cái kia trung phong huyết kiếm trổ hết tài năng, vượt qua mặt khác ba ngọn núi, đã trở thành huyết khê nhất mạch ngăn cản địch quân huyết sát cửa khẩu. Mà linh khê nhất mạch cũng có thiên kiêu, bởi vì một trận chiến này càng phát ra sáng chói. Như thượng quan thiên hữu, chính là chỗ này giống như, hắn phát triển cực kỳ rất nhanh. Hôm nay cũng đã đến nửa bước nguyên anh giả anh cảnh giới. Coi như là thế hệ này trong, không tính Bạch Tiểu Thuần đám người, mạnh nhất đệ tử. Thậm chí hắn trước đây, tại Nghịch Hà trong tông, cũng đã là danh khí không nhỏ. Mà tính cách của hắn cũng có quá nhiều cải biến, trầm mùn không ít, đồng thời cũng làm cho rất nhiều đệ tử đối kia rất là tôn trọng. Còn có Bắc Hàn Liệt, nguyên bản tại trong thiên kiêu không tính mạnh nhất hắn, bởi vì năm đó vẫn kiếm thâm uyên bên trong quật khởi địa phẩm trúc cơ, sáng tạo ra hắn hôm nay kết đan hậu kỳ tu vi. Dù là so ra kém thượng quan thiên hữu, thế nhưng như trước vượt xa cùng thế hệ. Dù sao thượng quan thiên hữu, năm đó thì có lão tổ từng nói, hắn là kiếm tiên chuyển thế. Mặc dù trúc cơ không bằng Bạch Tiểu Thuần, nhưng tại hậu kỳ ở bên trong, nhưng là tiến triển cực nhanh. Mặt khác hai mạch cũng đều có tất cả thiên kiêu tại một trận chiến này sáng chói nhìn chăm chú. Nghĩ đến dùng không được bao lâu, tông môn nhất định luận công ban thưởng. Mà tương lai của bọn hắn cũng tự nhiên sẽ một mảnh tốt. Theo đi tại trong tông môn, Bạch Tiểu Thuần nhìn xem cái kia từng cái một quen thuộc gương mặt, nhìn xem mỗi người tại đang nhìn mình lúc cái kia trong mắt cuồng nhiệt, hắn cũng hiểu được ấm áp. Một loại nhà cảm giác khiến hắn ấm áp vô cùng. Đây là hắn tại man hoang lúc không cách nào cảm nhận được đấy. Dù sao vô luận đi địa phương nào, nơi đây mới là hắn vĩnh viễn nhà. Tại đây toàn bộ tông môn cũng bắt đầu bận rộn chữa trị lúc, Bạch Tiểu Thuần cũng tham dự vào. Hắn thấy được cái kia thiên giác mặt long. Này lão long lúc trước trong chiến tranh thương thế rất nặng, hôm nay đã hấp hối. Dù là được người cứu trợ, cũng đều giống như tùy thời có thể chết đi bộ dạng. Bạch Tiểu Thuần lập tức ra tay, lấy kia thiên đạo nguyên anh lực lượng, rốt cuộc đem lão long cứu xuống dưới. Thương thế cũng chậm chậm khôi phục. Về phần thiết đàn, giờ phút này lại không thấy rồi. Mà khi Bạch Tiểu Thuần cứu lão long, chuẩn bị rời đi lúc, thiết đàn đã trở về. Đang nhìn đến thiết đàn một khắc, Bạch Tiểu Thuần trực tiếp há hốc mồm. Hắn thấy được thiết đàn sau lưng, rõ ràng theo sau đại lượng bộ dạng khác nhau, hoàn toàn bất đồng linh thú. Những thứ này linh thú có non nửa, không ngoài dự tính đều là giống cái. Ngươi nói các nàng đều là lão bà ngươi. Bạch Tiểu Thuần ngây ngốc một chút, nhìn bên cạnh thiết đàn, nghe trong miệng truyền ra ô ô a a mơ thanh về sau, hắn chỉ cảm thấy trái tim đều chấn động vài cái. Vậy chúng nó đâu? Bạch Tiểu Thuần chỉ một cái kia chút ít giống cái linh thú phía sau theo tới hơn 1000. Từng cái một bộ dạng đồng dạng khác nhau thú con trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía thiết đàn. Thiết đàn nghe vậy, lộ ra tự hào thần tình. Hướng về Bạch Tiểu Thuần giống lên mấy cuống họng. Nó gào to. Mặc dù Nhịp Hà trong tông có không ít người có thể miễn cưỡng đoán hiểu, nhưng nếu luận hiểu rõ nhất đấy, còn là Bạch Tiểu Thuần. Con em ngươi đấy, chúng nó đều là con của ngươi. Bạch Tiểu Thuần nghẹn họng nhìn chân chối. Nhìn cái kia chút ít mẹ thú vật, lại nhìn một chút cái kia một ít thú vật. Đối với thiết đản ở phương diện này năng lực, hoàn toàn phục rồi. Thiết đản mắt thấy Bạch Tiểu Thuần như thế, càng đắc ý hơn. Quay đầu hướng về kia chút ít mẹ thú vật giống lên vài tiếng. Lập tức những thứ này toàn bộ linh thú, rõ ràng đều hướng về Bạch Tiểu Thuần nằm dạp xuống. Cùng nhau hô lên. Không có khí thế hung ác, có chỉ là như cùng là bái kiến trưởng bối giống như kính sợ. Bạch Tiểu Thuần cười khổ. Lập tức sẽ hiểu thiết đàn dụng ý. Vỗ xuống thiết đàn đầu về sau, hắn thở dài. Thiết đàn là con của hắn. Như vậy những thứ này thú vật chính là của hắn con dâu cùng với cháu. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một cái. Từ trong túi trữ vật lấy ra man hoang hồn dược. Coi như là lễ gặp mặt cho những thứ này linh thú. Hồn dược đối với hồn tu mà nói, như là linh thạch. Đồng dạng đối với những thứ này linh thú mà nói, hồn dược đồng dạng hữu hiệu. Và lại bởi vì tại thông thiên hà khu vực hiếm thấy, cho nên giá trị xa xỉ. Cầm Bạch Tiểu Thuần hồn dược về sau, cái kia chút ít linh thú cả đám đều rất vui vẻ. Tiếng kêu càng là vui sướng. Thiết đàn cũng rất đắc ý. Lớn có một loại giống như mang theo vãn bối tới gặp trưởng bối về sau, bản thân rất có mặt mũi cảm giác. Chứng kiến thiết đàn vui vẻ, Bạch Tiểu Thuần cũng cười, nội tâm cảm khái. Cái này mới là của ta nhà a. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhị căn người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 877 cảnh còn người mất. Toàn bộ tông môn đều tại khí thế ngất trời xây dựng lại ở bên trong. Tiếng nổ vang thời khắc có thể nghe được. Đó là Linh Phê lão tổ đám người đang lấy pháp thuật di sơn đào hải, đem tông môn bốn đầu sơn mạch chữa trị. Do đó truyền ra thanh âm mà không dong thủ, đã ở Đan Phê nhất mạch toàn lực cứu chữa xuống. Dần dần đã có một tia sinh lợi. Đồng thời cũng có rất nhiều Đan Phê nhất mạch đệ tử không ngừng mà mở lò đan, luyện chế chữa thương đan dược. Về phần Huyền Khê nhất mạch cũng là như thế. Bọn hắn một phương diện phối hợp Đan Khê nhất mạch đi cứu trợ, một phương diện thì là tu bổ hết thảy tông môn trận pháp. Đồng dạng còn phân ra một ít vì tông môn đệ tử chữa trị pháp bảo. Mà với tư cách trận chiến tranh này trong hạch tâm lực lượng, Linh Khê cùng Huyết Khê nhất mạch, bọn hắn phần lớn đang bế quan chữa thương. Cũng không ít thì là tham dự đã đến tông môn chữa trị bên trong. Bạch Tiểu Thuần tìm được Tống Quân Uyển lúc, nàng đang bề bộn lục tại Huyết Khê nhất mạch trung phong trong thế lực. Thân là trung phong trụ cột vững vàng, giờ phút này sau khi chiến đấu, nàng có quá nhiều chuyện muốn làm. Vì vậy dù là trong lòng cũng muốn cùng Bạch Tiểu Thuần một mình cùng một chỗ trò chuyện, nhưng trách nhiệm càng lớn. Vì vậy cũng chỉ chẳng quan tâm Bạch Tiểu Thuần. Mà Bạch Tiểu Thuần hôm nay thân phận rất cao. Hắn chỗ, bốn phía đệ tử chứng kiến hắn đều kính sợ cuồng nhiệt. không ngừng bái kiến, cũng chỉ khiến cho chữa trị công tác không khỏi chậm lại. Bạch Tiểu Thuần vui thích đấy, đang muốn mở miệng nói cái gì đó. Hắn cho là mình hiện tại rất có cần phải đi cổ vũ một cách mọi người. Nhưng không đợi mở miệng, Tống Quân Uyển trực tiếp vừa trừng mắt, đuổi rời đi Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần sờ lên cái mũi, cố tình phản bác. Nhưng vừa nhìn thấy Tống Quân Uyển, hắn đã cảm thấy chột dạ. Thật sự là tại man hoang lúc hồng trần nữ sự tình, khiến hắn sợ bị Tống Quân Uyển cùng Hầu Tiểu Muội biết được. Về phần Hầu Tiểu Muội vì sao không có ở đây tông môn, việc này Bạch Tiểu Thuần đang trên đường trở về cũng từ Lý Thanh Hậu chỗ đó biết được. Minh Bạch Hầu Tiểu Muội cùng Dược Nha rõ ràng bị Thiên Tôn tại hơn nửa năm trước một lần toàn bộ Thông Thiên Hà khu vực tuyển chọn trúc tuyển đi, đi Thông Thiên Đảo, đem trở thành Thông Thiên Đảo thị vệ. Như Hầu Tiểu Muội cùng Dược Nha như vậy thị vệ, thường cách một đoạn thời gian, Thông Thiên Đảo đều tiến hành một lần tuyển chọn. Mỗi lần đều chọn ra không ít tu sĩ. Tại toàn bộ Thông Thiên Hà khu vực tông môn xem ra, đây là thật lớn tạo hóa, dường như một bước lên trời. Và lại cũng không phải là tất cả mọi người cuối cùng cũng có thể lưu lại Thông Thiên Đảo. Trong đó có hơn phân nửa cũng sẽ ở sau một thời gian ngắn bị đuổi về. Mà từng cách trở về người, tu vi đều bảo tăng không ít. Về phần cái kia chút ít có thể lưu lại Thông Thiên Đảo đấy, vô luận địa vị còn là thân phận, đều muốn cực cao. Dù là đầu nguồn tông môn chứng kiến, cũng đều vô cùng khách khí. Chỉ là Bạch Tiểu Thuần đáy lòng thủy chung có chút không quá yên tâm, nhưng lại tìm không thấy lo lắng lý do. Dưới đáy lòng tính một cái thời gian, biết được Hầu Tiểu Muội là ở man hoang cái kia tuyệt thế cuộc chiến trước bị chọn đi, hắn lúc này mới bằng phẳng đi một tí. Có lẽ là ta vào trước là chủ, Bạch Tiểu Thuần chần chừ một chút, tự an ủi mình, đồng thời cũng suy nghĩ mau chóng tìm một cơ hội đi gặp Hầu Tiểu Muội. Tại Bạch Tiểu Thuần nơi đây trong lòng có chút bất an lúc, hắn thấy được Thượng Quan Thiên Hữu. Thượng Quan Thiên Hữu so với trước kia thành thục rất nhiều. Giờ phút này hắn đứng ở một chỗ bên vách núi, trong thần sắc mang theo bi thương, càng có hồi ức, trong mắt có chút phát không, giống như nhìn xa phía dưới. Chứng kiến Thượng Quan Thiên Hữu cái này biểu lộ, Bạch Tiểu Thuần sững sờ, suy nghĩ một chút sau cũng đi tới. Thuận theo Thượng Quan Thiên Hữu ánh mắt nhìn đi lúc, hắn lập tức liền chứng kiến ở đằng kia không sâu vách núi phía dưới trong rừng, lờ mờ hình như có một gian nhà gỗ. Cái này nhà gỗ bên cạnh có một chỗ nấm mồ. Thượng Quan Thiên Hữu trong tay cầm một cái màu lam giải lụa màu, bị hắn chăm chú bắt lấy. Giống như dù là có một ngày tử vong, hắn cũng đều không muốn buông ra. Giờ phút này yên lặng nhìn qua cái kia nhà gỗ, nhìn qua nấm mồ, thật lâu không nói. Bạch Tiểu Thuần nhìn xem nấm mồ, chần chừ một chút, trong đầu cũng đang suy tư bản thân lần này sau khi trở về còn có ai không nhìn thấy. Rất nhanh đấy, hắn cũng nhớ tới một người. Tại nghĩ đến cái này người trong nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần thân thể run lên. Đó là Tâm Kỳ Mộ. Thượng Quan Thiên Hữu nhẹ giọng mở miệng, thanh âm khàn khàn, mang theo đắng chát. Hắn đối Bạch Tiểu Thuần đã không có từng đã là ven vết rồi. Năm tháng trôi qua, đủ để xóa đi hết thảy thiếu niên lúc lỗ mãng cùng xúc động. Chu sư tỷ, Bạch Tiểu Thuần hô hấp cứng lại. Trong ấp của hắn lập tức liền hiện ra trong trí nhớ Chu Tâm Kỳ. Đó là Lý Thanh Hậu đệ tử. Đổi là năm đó trên Hương Vân Sơn, rất là chú mục chính là đại sư tỷ. Bạch Tiểu Thuần còn nhớ rõ Linh Vĩ Kê, còn nhớ rõ năm đó bản thân chủ động nhảy ra, giúp đỡ xung quanh Tâm Kỳ đi bắt ăn trộm gà cuồng ma. Còn có sau đến chính mình dù sao vẫn là trêu chọc tâm kỳ sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Nữ. Đây hết thầy. Hôm nay đã trở thành nhớ lại. Bạch Tiểu Thuần có chút không cách nào tiếp nhận một màn này. Hô hấp của hắn mãnh liệt dồn dập lên. Thân thể của hắn run nhẹ nhẹ. Lại không có gì. So với người cùng thế hệ tử vong. Đổi làm cho lòng người trong áp lực được rồi. Trong trí nhớ nữ tử đã trở thành vĩnh hằng. Trong trí nhớ hình ảnh đã trở thành màu xám. Thấy được Bạch Tiểu Thuần run rẩy. Đã nghe được Bạch Tiểu Thuần tiếng hít thở. Thượng quan Thiên Hữu trong mắt càng phát ra bi thương. Tại Bạch Tiểu Thuần rời đi những năm này. Hắn cũng không biết bản thân từ chừng nào thì bắt đầu. Thích xung quanh tâm kỳ. Thậm chí hắn cũng có thể cảm nhận được xung quanh tâm kỳ chậm rãi đối hảo cảm của mình. Nhưng cho đến xung quanh tâm kỳ tử vong. Cũng không có tiếp nhận hắn thổ lộ. Mà nàng. Đã ở hơn 10 năm trước một lần ra ngoài ở bên trong. Cùng cực hà viện tu sĩ sinh ra quy mô nhỏ chiến đấu. Hương Tiêu Ngọc vẫn. Cho dù thù này. Đã bị Thượng quan Thiên Hữu tự tay báo. Có lẽ bắt đầu từ ngày đó. Tính cách của hắn cũng triệt để cải biến. Biến thành trầm mặc ít nói. Biến thành không hề như năm đó giống như cực đoan. Hắn đổi nỗ lực tu luyện. Từng bước một, đã trở thành thế hệ này trong Nghiệp Hà trong tông, được công nhận mạnh nhất đệ tử. Chỉ là trong lòng của hắn, vĩnh viễn đều cất giấu xung quanh tâm kỳ thân ảnh. Tay kia ngón tay màu lam giải lụa màu, đúng là xung quanh tâm kỳ di vật, bị hắn vĩnh hằng lưu tại bên người. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc, kinh ngạc nhìn xem xung quanh tâm kỳ phần mộ. Thời gian dần qua, hướng về vách núi nắm chắc nấm mồ khom người cúi đầu. Thượng quan Thiên Hữu hai mắt nhắm nghiền, mở ra lúc, hắn nhẹ giọng mở miệng. Bạch Tiểu Thuần, cảm ơn ngươi. Nói xong, Thượng quan Thiên Hữu quay người, hướng về xa xa đi đến. Bóng lưng của hắn tại Bạch Tiểu Thuần trong mắt, rất là điều hiu. Rất lâu sau đó, Bạch Tiểu Thuần đều không có từ nơi này tâm tình trong khôi phục lại. Hắn sa sút ở bên trong. Nhìn thật sâu liếc xung quanh tâm kỳ phần mộ. Trong đầu thủy chung tản ra không hết năm đó thân ảnh. Hắn cũng bỗng nhiên minh bạch. Lý Thanh Hậu cái kia chút ít tóc trắng. Có lẽ cũng có bởi vì xung quanh tâm kỳ cái này hắn hài lòng đệ tử vẫn lạc. Có không ít liên quan. Vì cái gì? Tu hành nhất định phải đánh giết giết. Bạch Tiểu Thuần nhẹ giọng thì thào. Nói đến đây hắn năm đó vừa bước vào tu chân giới lúc thường xuyên nói ra lời nói. Nhưng dưới mắt đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Hắn coi như đã có đáp án. Nhưng cẩn thận tưởng tượng như trước là không có đáp án. Trong trầm mặc, Bạch Tiểu Thuần đã đi ra. Hắn phát hiện nhiều năm như vậy không có trở về. Đối với rất nhiều chuyện cũng không biết hiểu. Mà tại tông môn đại thắng sau lưng. Trên thực tế cũng cất giấu quá nhiều nước mắt. Thần thức của hắn tàn ra. Hắn đều muốn đi tỉ mỉ nhìn một cái nhà của mình. Hầu như tại thần thức tàn ra một cái chớp mắt. Hắn thấy được Bắc Hàn Liệt. Tại tông môn phía sau núi. Chỗ đó có một mảnh kinh người mộ địa. Bên trong chôn cất lấy những năm này. Hết thảy chết trận anh linh. Giờ phút này Bắc Hàn Liệt. An vị tại một chỗ trước mộ bia. Cái kia mộ bia rất mới. Là hắn vừa mới tự tay mai táng về sau. Tự mình dựng thẳng bia. Phía trên không có tên, chỉ có một bộ bị Bắc Hàn Liệt khắc xuống tranh vẽ. Cái kia tranh vẽ trong là một con chó. Một cái đại hắc cầu. Bắc Hàn Liệt trong tay cầm một bầu rượu. Năm tháng trôi qua. Tại trên người hắn đặc biệt rõ ràng. Hắn hai tóc mai đã trắng. Toàn bộ người tang thương ở bên trong. Cũng có một ít men say. không ngừng mà uống rượu, không ngừng mà nhìn xem mộ bia, ánh mắt phức tạp ở bên trong, cũng có hồi ức, cũng có đắng chát, cũng có cảm khái. Đại hắc cẩu là vì cứu hắn mà chết. Bạch Tiểu Thuần tâm tình phức tạp. Hắn phát hiện mình còn có quá nhiều chuyện không biết được. Đại hắc cẩu tử vong, khiến trong lòng của hắn cũng đắng chát đồng thời. Hắn không có đi quấy rầy Bắc Hàn Liệt, mà là thần thức ở đằng kia mọi chỗ trên bia mộ đảo qua. Nhìn xem phía trên kia từng cách một có quen thuộc, có lạ lắm tên. Cả người Bạch Tiểu Thuần càng phát ra run rẩy, bờ môi run rẩy. Cũng chính là ở thời điểm này, Công Tôn Uyển Nhi ca ca, Công Tôn Vân đã tìm được Bạch Tiểu Thuần. Hắn cũng thương già hơn rất nhiều. Tu vi mặc dù đã kết đan, nhưng lại là kết đan sơ kỳ. Cùng hắn năm đó ở Linh Khê Tông bờ Bắc Thiên Kiêu thân phận so sánh, hắn coi như là tiến triển chậm nhất một cái. Vô luận là Bắc Hàn Liệt hay hoặc giả là Vượt Nha, đều muốn hắn xa xa kéo xuống. Nhưng hắn không có xa sút. Thậm chí nhiều khi trong lòng đều có thuộc về niềm kiêu ngạo của hắn. Hắn kiêu ngạo là muội muội của mình. Mặc dù như thế, cô muội muội này từ khi vẫn kiếm Thâm Uyên về sau, liền biến thành có chút lạnh lùng. Nhưng hắn thủy chung cảm thấy, cái kia dù sao là thân muội muội của mình, mà hắn dù là không bằng những người khác, nhưng muội muội của hắn Công Tôn Uyển Nhi, đó là bị Tinh Không Đạo Cực Tông đều khâm định chọn đi tuyệt thế kiêu ngạo nữ. Chỉ là đây hết thảy theo năm đó mọi người bị truyền đưa đến man hoang. Hắn đối với muội muội sống hay chết lo lắng, đối với hắn đả kích thật lớn. Trong lòng của hắn lo lắng càng là mãnh liệt vô cùng. Bạch Bạch lão tổ, người đã trở về, Tống Khuyết cũng đã trở về, Thần Toán Tử cũng đã trở về, ta muội muội ta đâu? Công Tôn Vân thân thể run rẩy, có chút khẩn trương, nhưng cũng không dám ngôn từ xông tới. Cúi đầu về sau, thấp giọng hỏi. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc, phức tạp nhìn trước mắt Công Tôn Vân. Hắn chần chừ một chút về sau, không có nói cho đối phương biết cái kia tàn khốc chân tướng, mà là nhẹ giọng mở miệng. Uyển Nhi năm đó, Chiến đã bị chết ở tại trường thành trên. Nàng là vì cứu người mà chết trận. Công Tôn Vân cứng xuống đờ đẫn đứng thật lâu, nước mắt còn là nhìn không được chảy xuống. Trên thực tế hắn đã sớm có cái này dự cảm. Giờ phút này hai mắt nhắm nghiền, nước mắt ở bên trong, hướng về Bạch Tiểu Thuần cúi đầu, yên lặng rời đi. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 878 vĩnh hằng. Nhìn xem Công Tôn Vân lộ ra đau thương bóng lưng, Bạch Tiểu Thuần cuối cùng vẫn còn không có đem chân tướng sự tình nói cho hắn biết. Thật sự là hắn không cách nào mở miệng, hắn rất khó đi nói ra. Công Tôn Uyển Nhi trên thực tế tại Vẫn Kiếm Thâm Uyên lúc liền đã tử vong rồi. Mà từ nay về sau Công Tôn Vân thấy muội muội thì là cái kia ruột gì tiểu cô nương phủ lấy Công Tôn Uyển Nhi thân thể xuất hiện. Cái này chân tướng quá tàn khốc. Bạch Tiểu Thuần không đành lòng đi để Công Tôn Vân nơi đây thừa nhận như thế đà kích. Cùng hắn như vậy, không bằng cho hắn một cái quyết đoán đáp án. Tại đáp án này trong, Công Tôn Uyển Nhi bị Bạch Tiểu Thuần một câu đáp nặng đã thành một cái vì cứu người mà hy sinh nữ anh hùng. Cho dù lời này lời nói trong trăm ngàn chỗ hở, mà Công Tôn Vân giống như cũng có làm cho phát hiện. Có thể hắn không có hỏi tới, cũng không muốn đuổi theo hỏi. Bạch Tiểu Thuần lúc trước muốn nói lại thôi, bản thân liền đang nói rõ vấn đề. Muội muội, lúc trước trong tôn môn ngươi thật là ngươi sao? Công Tôn Vân trong lòng thủy chung cất giấu những lời này, thậm chí rất nhiều lần hắn đều tận lực không thèm nghĩ nữa chân tướng là cái gì. Đến lúc Công Tôn Vân đi xa, Bạch Tiểu Thuần tâm tình rất trầm trọng. Hắn không thích như vậy tâm tình. Hắn hướng tới vui vẻ, hướng tới tốt đẹp, có thể theo trưởng thành, theo cùng nhau đi tới. Như vậy tâm tình còn là một lần lại một lần hiện tại tinh thần của hắn trong đó. Lúc trước những cái kia lần đều là tại các loại nguyên nhân xuống, bị hắn thời gian dần qua chôn ở đáy lòng. Nhưng hôm nay lúc này đây, cái kia mảnh mộ địa tại trong ấp của hắn không ngừng mà hiện. Chu Tâm Kỳ thân ảnh, còn có cái kia từng cái một quen thuộc gương mặt, trong ký ức của hắn, như thế nào cũng đều không cách nào tản ra. Một cỗ bi thương chi ý trong lòng hắn dần dần khuyết tán lúc, Linh Khê Nhất Mạch lão tổ hôm nay nhịp Hà Tông bên trong, thậm chí so với Huyết Khê lão tổ càng có hy vọng bước vào thiên nhân, hắn lặng yên từ đằng xa hướng về Bạch Tiểu Thuần đi tới. Hắn đã nhận ra Bạch Tiểu Thuần cái kia thần thức chấn động trong đó lộ ra bi thương. Đối với Bạch Tiểu Thuần, hắn hiểu rất rõ. Mặc dù không bằng Lý Thanh Hậu, mà dù sao coi như là nhìn xem Bạch Tiểu Thuần từng bước một tại trong tông môn trưởng thành. Thời gian dần qua, hắn đi tới Bạch Tiểu Thuần bên người, không có đi quấy rầy lâm vào trầm thấp trong đó Bạch Tiểu Thuần, mà là phụng bồi hắn cùng một chỗ, đứng ở nơi đó, nhìn xa Nghịch Hà Tông mộ địa chỗ phương hướng. Hồi lâu, Linh Khê lão tổ khàn khàn mở miệng, kia thanh âm mang theo già nua quanh quẩn tại Bạch Tiểu Thuần bên tai. Tiểu Thuần, ngươi xem cái này bốn phía, nhìn xem chúng ta tông môn, ngươi có thể nhìn ra có cái gì bất đồng sao? Linh Khê lão tổ đến, Bạch Tiểu Thuần đã sớm biết được, chỉ là hắn tâm tình xa xút. Giờ phút này nghe vậy ngẩng đầu nhìn hướng bốn phía, toàn bộ sơn môn như cũ là có từng trận tạp âm quanh quẩn, đủ loại chữa trị công tác cũng ở đây hừng hực khí thế trong tiến hành. Không nói toàn bộ tông môn luôn đều tại biến hóa, có thể như cẩn thận nhìn cũng có thể phát giác được, sơn môn hết thảy đều tại thời gian dần qua khôi phục ở bên trong. Sợ là dùng không được bao lâu, tại như thế nhiều người tề tâm hợp lực xuống, toàn bộ Nghịch Hà Tông đem một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Mà những cái kia bị bắt làm tù binh Tam Tông đệ tử cũng sẽ trở thành Nghịch Hà Tông một khoản trọng yếu thẻ đánh bạc. Bất kể là dung hợp tiến vào tông môn, hay hoặc giả là cùng Tam Tông tiến hành trao đổi, đều có thể để Nghịch Hà Tông bản thân lớn mạnh gấp mấy lần nhiều. Ngươi biết vì cái gì tất cả đệ tử cũng như này nỗ lực, như thế cố chấp sao? Bởi vì nơi này không chỉ là bọn họ tông môn, càng là nhà của bọn hắn. Linh Khê Tông cũng tốt, Nghịch Hà Tông cũng được, thủy chung tuân theo đều là đệ tử tạo hóa thuộc về bản thân. Mà tông môn bao dung thì là vạn vật bình thường. Chỉ cần để tất cả môn nhân đều đối với tông môn có đầy đủ tín nhiệm cùng nhận thức, như vậy mới có thể đem tông môn nhìn thành là của mình nhà. Mà trên thực tế, tông môn vốn là mọi người chúng ta nhà. Linh Khê lão tổ nhẹ giọng mở miệng. Hắn đã rất xa rồi. Tồn tại quá lâu năm tháng, nếu không phải là dựa vào bí pháp, sợ là cũng sớm đã vấn lạc. Cho dù có bí pháp tại, có lẽ là những năm này Nghịch Hà Tông bấp bênh, khiến cho trên mặt hắn nếp nhăn thêm nữa, thoạt nhìn già nua vô cùng. Đây hết thầy, Bạch Tiểu Thuần đang nhìn đến về sau, đang nghe về sau, xa xúc tâm tình hơi khá hơn một chút. Chỉ là hắn cố tình kết, dần dần thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Linh Khê lão tổ. Lão tổ, tu sĩ chúng ta tu hành chẳng lẽ không phải vì trường sinh sao? Tại sao phải đánh đánh giết giết? Người sống tới mới có hy vọng. Một khi chết rồi, lại có ý nghĩa gì? Lòng này kết bao nhiêu năm rồi, thủy chung đều chôn ở Bạch Tiểu Thuần ở sâu trong nội tâm. Giờ phút này hắn tại cái này trầm thấp ở bên trong, rốt cuộc hỏi lên. Vấn đề này rất sâu, coi như là Linh Khê lão tổ cũng đều trầm mặt xuống, không cách nào trước tiên liền cho Bạch Tiểu Thuần đáp án. Hắn đứng ở nơi đó đã trầm mặt thật lâu, thần sắc càng thêm tang thương. Nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần lúc, trong mắt nhu hòa, mang theo một tia đau lòng. Tâm hắn đau cái này Linh Phê nhất mạch đệ tử ưu tú nhất. Bởi vì hắn biết rõ Bạch Tiểu Thuần theo tiến nhập sơn môn ngày đầu tiên, thì có muốn trường sinh mộng tưởng. Hắn càng đau lòng cái này có trường sinh mộng tưởng, lại rất là sợ cái chết đệ tử. Tại đây từng bước một đi tới về sau, tại đã trải qua cái này tàn khốc tu chân giới về sau, như trước còn có thể giống như này cố chấp, giống như này tấm lòng son. Hắn hiểu được, cái này thật quá khó khăn rồi. Tiểu Thuần, Linh Khê lão tổ nhẹ giọng mở miệng. Người sống tới đích xác là có hy vọng, có thể chết đi về sau rồi lại khó không để ý tới muốn. Những người khác lão phu không dám đi nói cái gì, nhưng này mảnh trong mộ địa tất cả chết trận đệ tử, bọn họ đều là vì trong lòng đạo mà chết. Cái gì là đạo? Bạch Tiểu Thuần có chút ngây thơ. Vấn đề này năm đó hắn tại tinh không đạo cực tôn cầu vồng lên cũng đã gặp qua, nhưng lại thủy chung không có gì đáp án. Chỉ là lờ mờ cảm thấy bản thân mà nói chính là đều muốn trường sinh. Đạo cái từ này quá mức thâm sâu, không ai có thể đem giảng thuật hiểu rõ. Lão phu cũng chỉ là sống quá lâu, chậm rãi đã có bản thân nhận thức. Nói chính là chấp niệm. Những cái kia chết trận anh liệt, bọn hắn chẳng lẽ không sợ hãi tử vong sao? Bọn họ chấp niệm cũng không phải là trường sinh sao? Có thể tông môn là nhà của bọn hắn, vì bảo hộ người nhà của mình, vì thủ hộ nhà của mình vườn, bọn hắn nguyện ý đi hy sinh, nguyện ý đem bản thân chấp niệm để trong lòng nắm chắc. Dù là có tiếc nuối, vẫn như trước lựa chọn thề sống chết thủ hộ. Đừng nói là bọn hắn, cho dù là lão phu, lúc này đây cũng đều chuẩn bị kỹ càng. Tất cả mọi người có khả năng ra, có thể ta không thể đi. Tông môn diệt một khắc này, chính là lão phu vẫn lạc thời điểm. Ví dụ như ngươi, Tiểu Thuần, năm đó là Trần Sơn Mạch một trận chiến, ngươi vì cái gì lựa chọn quay đầu lại đi cứu người? Ngươi không biết một khi quay đầu lại, vô cùng có khả năng sẽ chết sao? Còn có lúc này đây, nếu như đến địch nhân không phải ba vị thiên nhân, mà là ba vị bán thần, ngươi là như trước sẽ trở về, còn là không dám tới gần, xem chúng ta tử vong, một mình đào tẩu. Lời nói này để Bạch Tiểu Thuần nội tâm chấn động mạnh, thần tình biến ảo. Vấn đề này lúc trước hắn không có nghĩ qua, cũng không có đáp án. Thật sự là biết rõ tông môn nguy cơ một khắc này, đầu óc hắn căn bản chính là chỗ trống đấy. Hắn không cách nào đi trơ mắt nhìn xem tông môn lâm vào diệt sạch tình trạng, mà bản thân cũng không dám tiến lên. Bạch Tiểu Thuần tâm thần tại thời khắc này càng là phập phồng không thôi. Hắn mơ hồ đã minh bạch, bản thân chấp niệm tuy là trường sinh, có thể cuộc sống mình tại đây trong thiên địa có quá nhiều lo lắng, có quá nhiều không cách nào dứt bỏ. Dù là hắn không muốn đánh đánh giết giết, nhưng lại vô lực đi dung chuyển thế giới này pháp tắc. Tại thân nhân của mình, bản thân tông môn, nhà của mình vườn gặp phải nguy hiểm lúc, hắn cho dù có cường thịnh trở lại mãnh liệt chấp niệm, cũng đều nhất định phải làm ra lựa chọn, làm ra lấy hay bỏ. Mà cái này lấy hay bỏ là hắn nguyện ý đấy. Về phần sinh tử, Linh Phê lão tổ thanh âm ẩm chứa 5 tháng. Dường như lấy hắn thọ nguyên. Mà nói lên sinh tử. Lộ ra nào đó chân ý. Có đôi khi, ngươi còn sống. Đang ở đây người khác trong mắt, ngươi đã bị chết. Mà có đôi khi, ngươi chết. Đang ở đây người khác trong lòng, ngươi như trước còn sống. Chu Tâm Kỳ đã vẫn, đang ở đây thượng quan thiên hữu trong lòng, nàng vĩnh viễn đều tại. Đại Hắc Cẩu mặc dù chết, đang ở đây Bắc Hàn Liệt trong lòng, vĩnh hằng đều tồn tại. Ngươi xem những cái kia trên bia mộ tên. Tiểu Thuần. Bọn hắn đã chết trận. Có thể nhịp Hà Tông bên trong. Từ trên xuống dưới. Ai có thể quên bọn hắn, ai dám quên bọn hắn. Linh Khê lão tổ lời nói chém đinh chặt sắt. Giống như từng đạo thiên lôi mang theo đạo âm. Không ngừng mà rơi vào Bạch Tiểu Thuần tâm thần bên trong. Khiến cho thân thể của hắn run rẩy đồng thời. Nội tâm cũng giống nhau mãnh liệt tựu thật giống bị căng ra giống như. Dĩ vãng không cách nào rõ ràng suy nghĩ. Tại thời khắc này. Cũng đều chính thức rõ ràng. Hắn sắc mặt biến lấm liệt. Trong mắt của hắn lộ ra hiểu ra. Những lời này đối với hắn ý nghĩa quá lớn. Để hắn hiểu được sinh tử. Đã minh bạch lựa chọn lấy hay bỏ. Đã minh bạch chấp niệm. Trong lòng bi thương mặc dù như trước tồn tại. Nhưng lại lắng đọng xuống dưới. Bị một cỗ nồng đậm kính ý làm cho thay thế. Cái này kính ý càng ngày càng mãnh liệt. Đến lúc tràn ngập Bạch Tiểu Thuần toàn bộ thể xác và tinh thần về sau. Hắn ngẩng đầu. Hướng về kia mảnh mộ địa chỗ phương hướng. Ôm quyền. Thật sâu cúi đầu thật lâu không nổi. Lão tổ, ta hiểu rồi. Bạch Tiểu Thuần thì thào nói nhỏ. Cái này cúi đầu. Là bái tất cả chết trận người. Là bái bọn họ hy sinh. Là bái bọn họ không sợ. Càng là bái. Bọn họ anh linh. Tông môn tại. Dù là nghìn năm vạn năm. Những thứ này chết trận người. Như trước cũng sẽ bị sống ở đến tiếp sau để tử trong lòng. Vĩnh hằng trường tồn. Bọn hắn đã bị chết ở tại thiên địa. Vẫn sống tại trong năm tháng. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhị căn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe cofilet.com chương 878 vĩnh hằng. Nhìn xem Công Tôn Vân lộ ra đau thương bóng lưng. Bạch Tiểu Thuần cuối cùng vẫn còn không có đem chân tướng sự tình nói cho hắn biết. Thật sự là hắn không cách nào mở miệng. Hắn rất khó đi nói ra. Công Tôn Uyển Nhi trên thực tế tại vẫn kiếm thâm uyên lúc. Liền đã tử vong rồi. Mà từ nay về sau Công Tôn Vân chứng kiến muội muội thì là cái kia dù gì tiểu cô nương phủ lấy Công Tôn Uyển Nhi thân thể xuất hiện. Cái này chân tướng quá tàn khốc. Bạch Tiểu Thuần không đành lòng đi làm cho Công Tôn Vân nơi đây thừa nhận như vậy đả kích. Cùng hắn như vậy không bằng cho hắn một cái quyết đoán đáp án. Tại đáp án này trong, Công Tôn Uyển Nhi bị Bạch Tiểu Thuần một câu. Tạo thành một cái vì cứu người mà hy sinh anh thư. Cho dù lời nói này trong trăm ngàn chỗ hở. Mà Công Tôn Vân giống như cũng có phát giác. Nhưng hắn không có hỏi tới. Cũng không muốn đi hỏi tới. Bạch Tiểu Thuần lúc trước muốn nói lại thôi. Bản thân liền đang nói rõ vấn đề. Muội muội. Lúc trước trong tôn môn ngươi thật là ngươi sao? Công Tôn Vân trong lòng. Thủy Trung cất giấu những lời này. Thậm chí rất nhiều lần. Hắn đều tận lực không thèm nghĩ nữa chân tướng là cái gì. Cho đến Công Tôn Vân đi xa. Bạch Tiểu Thuần tâm tình rất trầm trọng. Hắn không thích tâm tình như vậy. Hắn hướng tới vui vẻ. Hướng tới tốt đẹp. Nhưng theo trưởng thành. Theo cùng nhau đi tới. Tâm tình như vậy chính một lần lại một lần hiện lên ở tinh thần của hắn trong. Lúc trước những cái kia lần. Đều là tại các loại nguyên nhân xuống. Bị hắn chậm rãi chôn ở đáy lòng. Nhưng hôm nay lúc này đây. Cái kia mảnh mộ địa tại trong ấp của hắn không ngừng mà hiện ra.

Bởi vì hắn biết rõ Bạch Tiểu Thuần theo tiến nhập sơn môn ngày đầu tiên thì có muốn trường sinh mộng tưởng. Hắn càng đau lòng hơn cái này có trường sinh mộng tưởng, lại rất là sợ chết đệ tử. Tại từng bước đi tới về sau, tại đã trải qua cái này tàn khốc tu chân giới về sau, vẫn như cũ còn có thể có cố chấp như thế, có như thế tấm lòng son. Hắn hiểu được, cái này thật quá khó khăn rồi. Tiểu Thuần, Linh Khê lão tổ nhẹ giọng mở miệng. Người sống đích xác là có hy vọng, nhưng chết đi về sau lại khó không để ý tới tưởng. Những người khác lão phu không dám đi nói cái gì, nhưng cái mảnh này trong mộ địa tất cả chết trận đệ tử, bọn họ đều là vì trong lòng đạo mà chết. Cái gì là đạo? Bạch Tiểu Thuần có chút ngây thơ. Vấn đề này năm đó hắn tại tinh không đạo cực tôn cầu vồng lên cũng đã gặp qua, nhưng lại từ đầu đến cuối không có cái gì đáp án. Chỉ là lờ mờ cảm thấy đạo của chính mình liền là muốn trường sinh. Đạo cái từ này quá mức thâm sâu, không ai có thể đem hắn giảng thuật minh bạch. Lão phu cũng chỉ là sống quá lâu, chậm rãi đã có thể hội của mình. Nói chính là chấp niệm. Những cái kia chết trận anh liệt, bọn hắn chẳng lẽ không sợ hãi cái chết sao? Bọn hắn chấp niệm cũng không phải là trường sinh sao? Nhưng tông môn là nhà của bọn hắn. Vì bảo hộ người nhà của mình, vì thủ hộ gia viên của mình, bọn hắn nguyện ý đi hy sinh, nguyện ý đem chấp niệm của mình để ở trong lòng. Dù là có tiếc nuối, vẫn như trước lựa chọn thề sống chết thủ hộ. Đừng nói là bọn hắn, cho dù là lão phu, lúc này đây cũng đều chuẩn bị kỹ càng. Tất cả mọi người có khả năng mở, nhưng ta không thể đi. Tông môn diệt một khắc này, chính là lão phu vẫn lạc thời điểm. Ví dụ như ngươi, Tiểu Thuần, năm đó lạc trần dãy núi một trận chiến, ngươi vì lựa chọn gì quay đầu lại đi cứu người? Ngươi không biết một khi quay đầu lại, rất có thể sẽ tử vong sao? Còn có lúc này đây, nếu như địch đến không phải là ba vị thiên nhân, mà là ba vị bán thần, ngươi là vẫn như cũ gặp trở về, vẫn là không dám tới gần, xem chúng ta tử vong, một mình chạy trốn. Lời nói này làm cho Bạch Tiểu Thuần nội tâm chấn động mạnh, thần tình biến ảo. Vấn đề này lúc trước hắn không có nghĩ qua, cũng không có đáp án. Thật sự là biết đạo tông môn nguy cơ một khắc này, đầu óc hắn căn bản chính là chỗ trống. Hắn không cách nào đi trơ mắt nhìn xem tông môn lâm vào diệt sạch tình trạng, mà bản thân cũng không dám tiến lên. Bạch Tiểu Thuần tâm thần tại thời khắc này càng là phập phồng không thôi. Hắn mơ hồ đã minh bạch, chấp niệm của mình tuy là trường sinh, nhưng cuộc sống mình ở trong thiên địa này có quá nhiều lo lắng, có quá nhiều không cách nào dứt bỏ. Dù là hắn không tưởng đánh đánh giết giết, nhưng lại vô lực đi dung chuyển thế giới này pháp tắc. Tại thân nhân của mình, tông môn của mình, gia viên của mình đối mặt nguy hiểm lúc, hắn cho dù có mãnh liệt đến đâu chấp niệm, cũng đều nhất định muốn làm ra lựa chọn, làm ra lấy hay bỏ. Mà cái này lấy hay bỏ là hắn nguyện ý đấy. Về phần sinh tử, Linh Phê lão tổ thanh âm ẩn chứa năm tháng, dường như lấy tuổi thọ của hắn mà nói lên sinh tử, lộ ra nào đó chân ý. Có đôi khi ngươi còn sống, nhưng ở trong mắt người khác ngươi đã bị chết. Mà có đôi khi ngươi chết, nhưng tại trong lòng của người khác ngươi vẫn như cũ còn sống. Chu Tâm Kỳ đã vẫn, nhưng tại Thượng Quan Thiên Hữu trong lòng nàng mãi mãi cũng tại. Đại Hắc Cẩu mặc dù chết, nhưng tại Bắc Hàn Liệt trong lòng vĩnh hằng đều tồn tại. Ngươi xem những cái kia trên bia mộ tên, Tiểu Thuần, bọn hắn đã chết trận, nhưng Nhịp Hà Tông bên trong, từ trên xuống dưới, Người nào có thể quên bọn hắn, ai dám quên bọn hắn? Linh Khê lão tổ lời nói chạm bám cắt sắt, giống như đạo đạo thiên lôi mang theo đạo âm, không ngừng mà rơi vào Bạch Tiểu Thuần tâm thần bên trong, khiến cho thân thể của hắn run rẩy, đồng thời nội tâm cũng giống vậy mãnh liệt, tựu thật giống bị căng ra giống như. Dĩ vãng không cách nào rõ ràng suy nghĩ, tại thời khắc này cũng đều chính thức rõ ràng. Sắc mặt của hắn biến run sợ, trong mắt của hắn lộ ra hiểu ra. Những lời này đối với ý nghĩa của hắn quá lớn, làm cho hắn hiểu được sinh tử, đã minh bạch lựa chọn lấy hay bỏ, đã minh bạch chấp niệm. Trong lòng bi thương mặc dù vẫn tồn tại như cũ, nhưng lại lắng đọng xuống dưới, bị một cỗ nồng đậm sự tôn kính thay thế. Cái này sự tôn kính càng ngày càng mãnh liệt, cho đến tràn ngập Bạch Tiểu Thuần toàn bộ thể xác và tinh thần về sau. Hắn ngẩng đầu, hướng về kia mảnh mộ địa vị trí, ôm quyền, thật sâu cúi đầu, thật lâu không nổi. Lão tổ, ta hiểu rồi. Bạch Tiểu Thuần thì thào nói nhỏ. Cái này cúi đầu là bái tất cả chết trận người, là bái bọn họ hy sinh, là bái bọn họ không sợ, càng là bái bọn hắn anh linh. Tông môn tại, dù là nghìn năm vạn năm, những thứ này chết trận người vẫn như cũ đều sống tại sau này đệ tử trong lòng, vĩnh hằng trường tồn. Bọn hắn đã bị chết ở tại thiên địa, vẫn sống tại trong năm tháng. Nhất niệm vĩnh hằng, tác giả nhị căn người làm Ezip Phong. Nghe phần mới nhất tại secofilet.com. chương 879 khuyết nhi cũng ở đây a. Mắt thấy cởi bỏ Bạch Tiểu Thuần khúc mắc, Linh Khê lão tổ trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đối với Bạch Tiểu Thuần, hắn rất để trong lòng. Không hề chỉ bởi vì Bạch Tiểu Thuần lúc này đây chiến bại ba đại thiên nhân. Bạch Tiểu Thuần đối với Nghịch Hà Tông mà nói, dường như linh hồn. Dù là hôm nay Nghịch Hà Tông, Linh Khê cùng Huyết Khê đám người mạch đã lẫn nhau triệt để dung hợp, có thể coi là như thế này. Bạch Tiểu Thuần như cũ là không thể thay thế, là quan trọng nhất. Là Bạch Tiểu Thuần nơi đây, vốn là Linh Khê nhất mạch căn chính, Miêu Hồng dòng chính đệ tử mở ngoặc tròn, có xuất thân tốt đóng ngoặc tròn. Tiểu Thuần, ngươi mất tích tại man hoang nhiều năm, lúc này đây vừa đúng tại như thế thời cơ trở về. Chẳng lẽ là ngươi cũng nghe nói Thiên Tôn muốn lựa chọn đệ tử sự tình? Linh Khê lão tổ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hướng về Bạch Tiểu Thuần hỏi. Thiên Tôn chọn đệ tử? Bạch Tiểu Thuần sững sờ. Thiên Tôn thu đồ đệ, cụ thể lão phu cũng hiểu rõ không nhiều lắm, nhưng lại nghe nói việc này, sợ là dùng không được bao lâu sẽ đã bắt đầu. Hôm nay tứ đại ngọn nguồn tông môn đều tại chuẩn bị, nghe nói, nhưng phàm là nguyên anh tu sĩ, bất luận xuất thân, chỉ cần là thông thiên hà khu vực, dù là cũng không phải là tông môn chi tu, mà là gia tộc tu sĩ, hay hoặc là tán tu, cũng đều có thể đi tứ đại ngọn nguồn tông môn. Thông qua chỗ đó, đi hướng thông thiên đảo, Linh Khê lão tổ rất là cảm khái. Có thể hắn cũng hiểu rõ tuổi của mình, rất khó thích hợp. Mà toàn bộ thông thiên hà khu vực nguyên anh tu sĩ số lượng không ít. Nhiều như vậy nguyên anh tu sĩ đi tranh đoạt một cái danh ngạch, khó với phàm nhân lên trời. Đang ở đây hắn nhìn đi, Bạch Tiểu Thuần hy vọng to lớn, sợ là đủ để vượt qua 9 thành 9 cùng thế hệ chi tu. Mà hắn cũng nhìn ra Bạch Tiểu Thuần trên thực tế còn không có đạt tới thiên nhân. Có thể dựa vào nguyên anh đại viên mãn tu vi, dựa vào nửa bước thiên nhân cảnh giới, để ba đại thiên nhân một chết một tàn phế một trốn. Việc này Linh Khê lão tổ trước đây tại thông thiên hà đông mạch chưa từng nghe thấy. Mặc dù không biết mặt khác tam mạch có hay không cũng có như thế nghịch thiên người, có thể vô luận như thế nào, coi như là không phải trước đó chưa từng có, cũng không kém bao nhiêu. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu. Đây là hắn lần đầu nghe nói Thiên Tôn thu đồ đệ. Có lẽ là bởi vì man hoang trận kia tuyệt thế cuộc chiến. Bạch Tiểu Thuần đối với Thiên Tôn lúc nào cũng có chút nội tâm chống cự. Mơ hồ cảm thấy đối phương không giống người tốt. Mà nói lên Thiên Tôn, Bạch Tiểu Thuần lập tức liền lo lắng Hầu Tiểu Muội tranh thủ thời gian hỏi thăm một cái. Hầu Tiểu Muội cùng dưỡng nha. Là ở 10 năm trước thông thiên đảo toàn bộ khu vực tuyển chọn ở bên trong. Tiến nhập trước vạn liệt kê. Cái này tuyển chọn cũng không phải là chỉ là đấu pháp. Còn có tư chất cùng với toàn bộ phương diện sàng lọc tuyển chọn. Hầu Tiểu Muội trên thân. Dường như có cực kỳ đặc thù tư chất. Vì vậy có tư cách tiến vào thông thiên đảo. Tiếp nhận thông thiên đảo chỉ điểm. Một khi tại tu hành mà biểu hiện ưu tú, thì có thể sẽ trở thành thông thiên đảo thị vệ. Việc này cách mỗi 100 năm, cũng sẽ bị tiến hành một lần. Chỉ có điều mỗi lần cái này 1 vạn trong đám người. Sợ là chỉ có như vậy vài trăm người, mới có thể đạt được thị vệ thân phận. Linh Khê lão tổ rất hiểu rõ rõ ràng nhiều hơn không ít. Cảm khái ở bên trong. Cũng có chúc phúc cùng chờ mong. Giờ phút này nói xong. Bởi vì hôm nay Nghịch Hà Tông toàn bộ tông chữa trị. Cần chỗ của hắn quá nhiều. Vì vậy Linh Khê lão tổ không có tiếp tục cùng Bạch Tiểu Thuần nói chuyện với nhau. Quay người đi xa. Đang ở đây trước khi đi, hắn nghĩ tới Hầu Tiểu Muội cùng Bạch Tiểu Thuần quan hệ. Vì vậy mở miệng lần nữa. Chỉ có điều chuyện cụ thể. Ngươi còn cần hỏi một chút Tống Quân Uyển. 10 năm trước tuyển chọn là ở Tinh Không Đảo Cực Tông bên trong cử hành. Lúc ấy Tống Quân Uyển cũng đi. Đáng tiếc không có bị chọn trúng. Bạch Tiểu Thuần nhẹ gật đầu. Hắn không tiện đem mình đối với Thiên Tôn kiêng kỵ nói với Linh Khê lão tổ. Không phải không tín nhiệm, mà là quá mức nghe rợn cả người. Chỉ là trong lòng bất an. Như trước tồn tại. Cuối cùng vừa liếc nhìn mộ địa phương hướng. Bạch Tiểu Thuần thở sâu. Quay người rời đi. Rất nhanh đấy. Hoàng hôn hàng lâm. Theo trăng sáng treo trên cao. Nghịch Hà Tông đệ tử cũng đã bắt đầu riêng phần mình ngồi xuống tu hành. Dù sao chữa trị tông môn cũng không phải là một ngày có thể thành. Chiến tranh tạo thành mỏi mệt. Cũng cần tính dưỡng. Mắt thấy như thế, Bạch Tiểu Thuần rút cuộc tìm được cơ hội, tranh thủ thời gian đi tìm Tống Quân Uyển. Thật là nhiều năm không gặp, hắn một phương diện cũng muốn niệm Tống Quân Uyển, một phương diện khác cũng cần theo nàng chỗ đó, tìm hiểu một ít Hầu Tiểu Muội bị tuyển chọn cụ thể sự tình. Mà Tống Quân Uyển chỗ đó, cũng rốt cuộc ngưng xuống, kéo lấy mệt mỏi thân thể. Về tới kia đồng phủ lúc, vừa mới nuốt vào một quả chữa thương đan dược. Không đợi Bạch Tiểu Thuần đã đến, Tống Khuyết trước hết đã đến. Đối với cái này vị trí Tống gia thiên kiêu, Tống Quân Uyển còn là rất quan tâm. Và lại hôm nay Tống Khuyết đã là Nguyên Anh. Đây đối với toàn bộ Tống gia mà nói đều là đại sự. Coi như là Tống Quân Uyển là Tống Khuyết trưởng bối, đối mặt Tống Khuyết đến, cũng muốn đứng dậy đón chào. Chỉ là nàng vừa mới đứng dậy, Tống Khuyết liền nổi tâm lột bột một cái. Không dám tự cao tu vi, liền vội vàng tiến lên. Dì nhỏ không cần như thế, Khuyết nhi bái kiến cô cô. Tống Khuyết chấp vãn bối lễ, tranh thủ thời gian cúi đầu. Như cũ là như năm đó tu vi không bằng Tống Quân Uyển lúc tiểu bối bộ dáng. Cái này để Tống Quân Uyển trong lòng rất là thoải mái. Cũng hiểu được Tống Khuyết nơi đây. Rất là hiểu chuyện. Nhưng vẫn là nói vài câu. Khuyết nhi. Ngươi bây giờ đã là Nguyên Anh tu vi. Cô tới đón ngươi cũng là có lẽ sự tình. Mặc dù lễ phép không thể loạn. Nhưng trong tu chân giới, càng là cường giả vi tôn. Tống Khuyết nghe vậy cười khổ. Đáy lòng thầm nghĩ nếu như không có Bạch Tiểu Thuần. Như vậy mình ở Tống gia dựa vào hôm nay tu vi. Trước mắt gì nhỏ đón chào cũng liền mà thôi. Chính mình dù sao cũng là nguyên anh tu sĩ. Hôm nay càng là khoảng cách nguyên anh trung kỳ không xa. Chớ nói gì nhỏ rồi. Toàn bộ Tống gia ngoại trừ lão tổ bên ngoài. Những người khác nhìn thấy chính mình. Đều muốn bái kiến. Có thể. Vừa nghĩ tới Tống Quân Uyển thân phận. Vừa nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần. Tống Khuyết liền phiền muộn đồng thời. Cũng có sợ hãi. Hắn mặc dù thích xem Bạch Tiểu Thuần phiền muộn biểu lộ. Nhưng lại không dám ở Bạch Tiểu Thuần trước mặt lộ ra quá nhiều. Thật sự là man hoang trong đó lần lượt sự tình. Khiến cho hắn thành thục đồng thời. Cũng đúng Bạch Tiểu Thuần theo đáy lòng sinh ra hắn không muốn thừa nhận kính sợ. Mà Bạch Tiểu Thuần chỗ đó. Một lần lại một lần lấy chính mình chồng gì nhỏ thân phận tự cho mình là. Cái này khiến cho Tống Quân Uyển nơi đây. Đối với Tống Khuyết mà nói. Tuyệt không chỉ là trưởng bối đơn giản như vậy. Nói cách khác. Hắn cũng không có thể hôm nay trước tiên. Trước hết đến bái kiến Tống Quân Uyển. Mà không phải Tống gia lão tổ. Cô chớ để như thế. Khuyết nhi tại người trong mắt. Vĩnh viễn đều là năm đó bộ dạng. Nghĩ tới đây Tống Khuyết thở sâu. Lần nữa hướng về Tống Quân Uyển cúi đầu. Tống Quân Uyển trên mặt sáng tươi cười thêm nữa. Trong mắt cũng có nhu hòa. Càng có đối với mình nhà xuất hiện như thế kỳ lân mà kiêu ngạo. Vì vậy mở miệng hỏi tới Tống Khuyết tại man hoang bên trong mất tích những năm này. Đều đã có cái gì trải qua. Đối với cái này. Tống Khuyết ấp úng. Miêu tả không phải rất triệt để. Trong lòng của hắn càng là lung túng. Nếu như là những người khác hỏi. Hắn còn có thể ngạo nghễ một ít. Có thể đối mặt Tống Quân Uyển. Hắn thật sự trong lòng không có nắm chắc. Tống Quân Uyển cũng nhìn ra Tống Khuyết không đúng. Đôi mi thanh tú hơi hơi nhíu một cái. Nàng vốn là tướng mạo tuyệt mỹ. Giờ phút này như vậy trao mày. Khiến cho nàng càng là kinh diễm động lòng người đồng thời. Cũng có một cố uy nghiêm. Đang muốn đi cẩn thận hỏi ý lúc. Theo động phủ của nàng bên ngoài. Truyền đến Bạch Tiểu Thuần cái kia mang theo trêu chọc thanh âm. Uyển nhi vợ bé nhỏ, ta đã đến a. Thanh âm này truyền vào động phủ trong nháy mắt. Tống Khuyết tâm thần lập tức nhảy một cái. Tống Quân Uyển cũng khuôn mặt ửng đỏ. Trong mắt có giận ý. Đang tại vãn bối trước mặt. Bị Bạch Tiểu Thuần như vậy trêu chọc. Nàng cũng hiểu được tim đập dồn lên có chút lung túng. Nhưng vẫn là vung tay lên. Đem cái kia động phủ chi môn mở ra. Bạch Tiểu Thuần mới vừa vào, liền lập tức thấy được Tống Khuyết. Ồ, Khuyết nhi cũng ở đây à. Tống Khuyết mặt lập tức đen. Tống Quân Uyển mắt thấy Tống Khuyết biểu lộ. Thần sắc cũng có chút hiểu rõ. Càng có chút ít băn khoăn. Biết rõ nếu không phải là mình mà nói. Bạch Tiểu Thuần cũng sẽ không như vậy chiếm Tống Khuyết tiện nghi. Vì vậy đang muốn mở miệng. Có thể Bạch Tiểu Thuần lời nói nhanh chóng rất nhanh. Đã sớm truyền ra lời nói. Uyển nhi ngươi không biết à. Bên trong man hoang cái kia là địa phương nào à. Nguy cơ tứ phía. Khắp nơi đều là sinh tử à. Tại đó. Ta vì cứu Khuyết nhi. Không tiếc bại lộ thân phận. Không tiếc đắc tội quyền quý. Thậm chí càng vì hắn chộp một cái thiên hầu nhà. Đây chính là thiên hầu A. Lớn như vậy man hoang. Cũng liền chỉ có 108 cái thiên hầu. Bất kỳ một cái nào đều là đại nhân vật. Bạch Tiểu Thuần cảm thán một tiếng. Trong mắt tràn đầy hồi ức. Giống như đang hồi tưởng chính mình vì cứu Tống Khuyết làm cho trả giá vô cùng nghiêm trọng đại giới. Ta còn nhớ kỹ tại man hoang ta lần thứ nhất nhìn thấy Khuyết nhi lúc. Cái kia hình dáng thê thảm. toàn thân cao thấp đều là cái ốm a. Bị cái kia thiên hầu gia tộc trở thành hoạt động linh thạch. Uyển Nhi, ngươi biết cái gì là hoạt động linh thạch sao? Chính là không ngừng mà ăn vào đại lượng dược vật, cưỡng ép oanh mở kinh mạch, khiến cho tu vi đề cao về sau, rồi lại hết lần này tới lần khác hạn chế thân thể, không ngừng mà tra tấn khiến cho kia tu vi không ngừng vận chuyển. Mà theo vận chuyển, tu vi của hắn lực lượng sẽ theo những cái kia cái ốm bên trong tràn ra, hình thành trong phạm vi nhất định linh khí khu vực. Do đó, để gia tộc kia vãn bối giống như đã có dùng không hết linh thạch đi hấp thu tu luyện. A Bạch Tiểu Thuần miêu tả vô cùng là sinh động. Lời của hắn để Tống Khuyết nơi đây không được tự nhiên, lúc cũng đều thật giống như nhớ tới năm đó đen kịt thảm đạm. Đồng thời cũng làm cho Tống Quân Uyển hít vào khẩu khí. Toàn bộ người trong nháy mắt mặt mày biến sắc. Thật là quá đáng. Tống Quân Uyển toàn bộ người tức giận tràn ngập. Mãnh liệt nhìn về phía Tống Khuyết. Đang nhìn đến Tống Khuyết trên mặt đắng chát về sau, nàng lập tức liền hiểu rõ Bạch Tiểu Thuần nói không có chút khoa trương. Cũng lập tức sẽ hiểu lúc trước vì sao Tống Khuyết ấp úng. Tiểu Thuần, việc này đa tạ Tống Quân Uyển đem lúc trước ý định không cho Bạch Tiểu Thuần tiếp tục chiếm Tống Khuyết tiện nghi ý tưởng. Lập tức bỏ đi. Giờ phút này trong mắt mang theo cảm kích. Hướng về Bạch Tiểu Thuần hạ thấp người cúi đầu. Khách khí như vậy làm gì, ta đây sao làm, còn không phải là vì ngươi sao? Bạch Tiểu Thuần ho nhẹ một tiếng. Tiến lên đang tại Tống Khuyết trước mặt. Một chút ôm Tống Quân Uyển cái kia mảnh khảnh vòng eo. Vỗ ngực. Lớn tiếng nói. Ngươi là Khuyết Nhi gì nhỏ? Ta chính là Khuyết Nhi chồng gì nhỏ? Tại man hoang, chúng ta là người một nhà. Ta không giúp hắn, ai giúp hắn? Ta không cứu hắn, người nào cứu hắn? Đây đều là ta phải làm đấy. Việc nhỏ. Tống Quân Uyển mặt ửng đỏ, nhưng lại không có tránh đi. Trong mắt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần lúc, càng phát ra nhu hòa, mang theo mãnh liệt khác thường cảm giác. Dường như lúc trước cái kia mơ hồ cảm thụ khoảng cách, hôm nay cũng theo giờ phút này cái kia ôm chính mình vòng eo tay biến mất không thấy. Nhất niệm vĩnh hằng, tác giả nhỉ căn người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại secofilet.com. chương 880. Tiểu Thuần, ngươi xem đây là cái gì? Mắt thấy bản thân gì nhỏ cái kia trong mắt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần lúc giống như đậm đặc tình mật ý. Tống Khuyết nội tâm thở dài một tiếng, có chút hối hận ở thời điểm này đến bái kiến gì nhỏ. Sớm biết như vậy Bạch Tiểu Thuần cũng gặp xuất hiện, đánh chết hắn đều sẽ không lựa chọn giờ phút này đến. Đồng thời đáy lòng đối với Bạch Tiểu Thuần thông đồng nữ tu công phu cũng có hắn muốn áp chế, nhưng lại áp không đi xuống bội phục. Hắn thế nhưng là lúc trước chứng kiến Bạch Tiểu Thuần như thế nào đi dạy Triệu Thiên Kiêu truy tìm sư tỷ từng màn. Cái kia doanh tử quyết tinh túy, Tống Khuyết cũng đều nghe rất rõ ràng. Đồng thời cũng nhìn thấy tại trong man hoang, Bạch Tiểu Thuần và Hồng Trần Nữ lúc giữa cái kia thật không minh bạch quan hệ. Lại càng không cần phải nói man hoang trong còn có cái Trần Mạn Giao. Hồi tưởng đoạn đường này, tựa hồ chỉ nếu cái tuyệt sắc nữ tu giống như đều và Bạch Tiểu Thuần lúc giữa phát sinh một chút chuyện xưa. Điểm này làm cho Tống Khuyết cảm khái vô hạn, chỉ cảm thấy ông trời tựa hồ đối với Bạch Tiểu Thuần đặc biệt thiên vị. Hắn có lòng muốn cáo trạng, làm cho mình gì nhỏ biết rõ Trần Mạn Giao, biết rõ Hồng Trần Nữ. Nhưng lúc ngẩng đầu, liếc mắt liền thấy được Bạch Tiểu Thuần cái kia trong mắt lộ ra cảnh cáo về sau, nội tâm run lên, biệt khuất trong dưới đáy lòng thở dài một tiếng. Lại phát hiện bản thân gì nhỏ cái kia trong mắt mật ý giống như đậm đặc đến cực hạn. Hắn cảm giác mình đứng ở nơi đó, coi như nhiều ra đến một cái rất không được tự nhiên tồn tại. Vì vậy tranh thủ thời gian tìm lý do, vội vàng rời đi. Cho đến đã đi ra Tống Quân Uyển đồng phủ, hắn mới phát giác được thư thái không ít. Lắc đầu lúc chứng kiến phía trước có Huyết Khê nhất mạch đệ tử, hắn lập tức liền ngẩng đầu. Một cỗ thân là nguyên anh cường giả, thân là thiên kiêu ngạo nghễ, tại trên thân thể hiện ra. Đã tiếp nhận trên đường đi chúng đệ tử bái kiến về sau, cái này mới một lần nữa tìm về đi một tí tin tưởng. Mà giờ khắc này Tống Quân Uyển trong đồng phủ, theo Tống Khuyết rời đi, cũng chỉ còn lại có Bạch Tiểu Thuần và Tống Quân Uyển hai người. Đã lâu không gặp, lúc trước chiến trường càng là vội vàng, giờ phút này một mình ở chung. Tống Quân Uyển nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần lúc, trong mắt tưởng niệm cũng không nén được nữa. Nhất là nàng lúc trước nghe được Bạch Tiểu Thuần theo như lời về Tống Khuyết sự tình, còn có Bạch Tiểu Thuần biểu đạt ra sở hữu như thế nào nguy hiểm, lúc này mới cứu Tống Khuyết. Đây hết thảy dưới cái nhìn của nàng coi như là Bạch Tiểu Thuần cố ý phóng đại sở hữu tác dụng. Nhưng vô luận như thế nào, Tống Khuyết an toàn đã trở về, mà lại tu vi đột phá đến nguyên anh. Cái này như vậy đủ rồi. Nàng rất là ôn nhu vì Bạch Tiểu Thuần sửa sang lấy trên mặt quần áo một chút nếp uốn, trong miệng nói qua lời quan tâm. Không có người ngoài tại, có mấy lời nàng đang nói ra lúc cũng sẽ không quá mức xấu hổ. Bạch Tiểu Thuần tại Tống Quân Uyển trước mặt càng là buông lỏng, rất là hưởng thụ lấy Tống Quân Uyển như là đại tỷ tỷ giống như che chở. Hai người ngồi ở đồng nhất trương trên ghế dựa lớn. Bạch Tiểu Thuần hơi có nói khoác, một lần nữa miêu tả một phen bản thân cứu Tống Khuyết quá trình. Cái này hắn trọng điểm nổi bật ra tác dụng của mình, rất có như không là bởi vì chính mình. Tống Khuyết lúc này đây đoán chừng chạy trời không khỏi nắng, đồng thời ánh mắt cũng vụng trộm dò xét Tống Quân Uyển. Tuy nhiều năm không thấy, nhưng Tống Quân Uyển vẫn như cũ tuyệt mỹ. Cái kia mang theo phấn ý khuôn mặt, lông mi lá liễu, như có khác thường xinh đẹp. Trong mắt ôn nhu như nước, giống như sóng mắt đang đợi người khác đoán giống như, khiến cho Bạch Tiểu Thuần tim đập đều ra tốc vài cái. Nhất là Tống Quân Uyển dáng người có lồi có lõm, rất là nóng bỏng. Cái kia eo nhỏ hết sức nhỏ như là dương liễu, tại mông chỗ lại khoa trương phập phồng. Khi thì nàng toàn bộ người tản mát ra kinh người mị lực, đồng thời bởi vì ăn mặc lớn mật, cũng khiến cho Bạch Tiểu Thuần âm thầm nuốt xuống mấy nhổ nước miếng, đáy lòng hô to yêu nghiệt. Nội tâm không khỏi liền đem Tống Quân Uyển và Hồng Trần Nữ Đi đã tiến hành so sánh. Cuối cùng không khỏi không cảm khái, bên người vật liệu hoàn mỹ lên, Tống Quân Uyển càng tốt hơn. Hắn cũng phát hiện bản thân coi như có chút không đúng. Suy nghĩ dường như từ khi tại man hoang trong rừng bị Hồng Trần Nữ cố ý đẩy ngã về sau, bản thân dường như kiếm được chỗ then chốt. Giống như thấy được Bạch Tiểu Thuần cái kia vùng trộm dò xét ánh mắt của mình, Tống Quân Uyển nhịp tim cũng ra tốc một chút, nhưng biểu hiện ra vẫn như cũ cười nói tự nhiên. Đôi mắt đẹp trông mong này giả vờ không biết giống như, thậm chí còn tận lực làm cho dáng người của mình thoạt nhìn càng động nhân một chút. Chỉ là đợi cả buổi, phát hiện Bạch Tiểu Thuần chỗ đó rõ ràng chỉ là nhìn lén, không có bất kỳ hắn cử động của hắn về sau, Tống Quân Uyển trong lòng cũng có chút căm tức, trong mắt có đi một tí u oán, nhiệt tình cũng phai nhạt đi, thậm chí thần sắc trên đều xuất hiện một chút lãnh mạc. Nhàn nhạt mở miệng, có sánh dối ta còn muốn ngồi xuống. Bạch Tiểu Thuần nhìn ở trong mắt, cũng sườn sốt một chút, suy nghĩ lúc trước còn rất tốt đấy, rất là nhiệt tình bộ dạng, nhưng đảo mắt liền thay đổi. Hắn cảm thấy không hiểu thấu, đồng thời nghĩ đến hiện tại đến hỏi Hầu tiểu muội sự tình, dường như không được tốt. Vì vậy trừng mắt nhìn thăm dò nói một câu: "A ta đi đây." Không tiến Tống Quân Uyển nghe vậy, đáy lòng không khỏi oán khí càng sâu, khoét Bạch Tiểu Thuần liếc mắt về sau, hừ một tiếng. Bạch Tiểu Thuần lần này là thực không nghĩ ra được. Hắn thở dài, cảm thấy nữ nhân thật là rất kỳ quái sinh vật. Hồng Trần nữ như vậy, Tống Quân Uyển cũng như vậy. Chẳng lẽ lớn tuổi nữ nhân đều như vậy? Bạch Tiểu Thuần rất tán thành. Trong lòng vô hạn tưởng niệm Hầu tiểu muội. Hắn cảm thấy chính Hầu tiểu muội nhu thuận. "Ta đây đi thật à?" Bạch Tiểu Thuần sờ lên cái mũi, đứng dậy lúc Tống Quân Uyển tức giận nhắm mắt lại không để ý hắn. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy có chút lúng túng, trong lòng cũng có chút tức giận, tay áo hất lên, liền muốn ly khai. Nhưng ngay khi hắn đi ra 7-8 bước lúc, sau lưng truyền đến Tống Quân Uyển thanh âm: "Lúc này đây muốn tại tông môn ở lại bao lâu?" "Ta cũng không biết, bất quá giải quyết triệt để tông môn sự tình về sau, ta muốn đi một chuyến Tinh Không Đạo Cực Tông." Bạch Tiểu Thuần cũng tức giận, cảm thấy cái này Tống Quân Uyển không hiểu thấu. Giờ phút này trả lời một câu, tiếp tục đi đến phía trước. Tống Quân Uyển nghe vậy mở mắt ra, nhìn xem Bạch Tiểu Thuần bóng lưng, mắt thấy hắn liền muốn rời khỏi. Nhất là đã nghe được Bạch Tiểu Thuần lời nói, nàng mơ hồ minh bạch, lấy Bạch Tiểu Thuần tu vi và thiên tư, Nghịch Hà Tông tuy là nhà của hắn, nhưng hắn hiển nhiên không có khả năng vĩnh viễn ở chỗ này. Sợ là một khi ly khai, tiếp theo trở về lại chính là rất lâu sau đó sau đó. Nghĩ tới đây, nghĩ đến lúc trước trên chiến trường nội tâm của nàng dâng lên khoảng cách cảm giác, Tống Quân Uyển trong mắt chỗ sâu có chút đấu tranh. Nàng mơ hồ cảm giác, nếu như lúc này đây bản thân bắt không được, như vậy có lẽ theo thời gian trôi qua, khoảng cách hóa ra càng xa. Chẳng những cảm giác gặp phai nhạt, quan hệ của hai người cũng đem dần dần trở thành nhớ lại. Tông môn những năm này bấp bênh, nàng nhìn thấy quá nhiều sinh tử biệt ly. Nàng cũng không biết mình là hay không có thể đột phá kết đan, bước vào nguyên anh. Cũng không biết mình trong tương lai sẽ có hay không có một ngày cũng chết trận. Nàng đầu minh bạch, những năm này Bạch Tiểu Thuần là một người duy nhất năm đó như vậy đi trêu chọc nàng, mà hết lần này tới lần khác lại không cho nàng phản cảm người. Thậm chí lần lượt sự tình đã khiến cho Bạch Tiểu Thuần thân ảnh thật sâu lưu lại đáy lòng của nàng rồi. Nghĩ tới đây, Tống Quân Uyển trong mắt đấu tranh hóa thành quyết đoán. Nàng vốn là Huyết Khê Tông ma nữ, vốn cũng không phải là Linh Khê Tông như vậy chính đạo tông môn. Giờ phút này đã có quyết đoán về sau, Tống Quân Uyển lại không chần chờ, trong mắt dần dần lộ ra mê người thần thái, duỗi lưng một cái, đem tốt đẹp dáng người thỏa thích triển lộ ra. Thanh âm cũng đều mang một tia làm cho người ta sau khi nghe run sợ tê dại và lười biếng. Âm u dẫn xuất: "Tiểu Thuần, ngươi tới, ta cho ngươi xem thứ gì." Thanh âm này rơi vào Bạch Tiểu Thuần trong tai, như là có bàn tay nhỏ bé trong lòng hắn vồ một hồi, làm cho Bạch Tiểu Thuần toàn thân đều đã tê dần một nửa. Trong miệng lại hừ một tiếng, không nhìn lời tuy nói như vậy, nhưng cước bộ của hắn lại ngừng lại, đầu cũng khống chế không nổi chuyển tới. Liếc mắt liền thấy được Tống Quân Uyển cái kia duỗi người dáng vẻ vẹo người, nội tâm cũng đều kinh hoàng vài cái. Lần nữa thầm hô yêu nghiệt, thời điểm nỗ lực khống chế được hô hấp như thường. "Nghe lời, như thế nào cũng không dám tới đây, ta còn có thể ăn ngươi à?" Tống Quân Uyển đảo đôi mắt đẹp, hướng về Bạch Tiểu Thuần vẫy tay một cái. Bạch Tiểu Thuần nội tâm lại nhảy, lại hừ một tiếng: "Ta sợ ngươi." Bạch Tiểu Thuần vừa trừng mắt, lập tức đi ngay đến Tống Quân Uyển bên người. Đứng ở nơi đó, giơ lên cái cằm, lớn tiếng mở miệng. Nói đi, ngươi phải cho ta nhìn cái gì? Tống Quân Uyển che miệng cười cười. Trong mắt làn thu thủy càng nổi sóng, giống như phảng phất có một đôi móc, làm cho Bạch Tiểu Thuần sau khi thấy, hô hấp không khỏi dồn dập một chút. Đúng lúc này, Tống Quân Uyển vỗ túi trữ vật, lập tức thì có một viên đan dược xuất hiện ở hai ngón tay của nàng lúc giữa. Ngươi xem, đây là cái gì? Bạch Tiểu Thuần sững sờ, có chút bất mãn, hắn còn tưởng rằng Tống Quân Uyển muốn làm cho mình nhìn cái gì đấy. Kết quả lại là một viên đan dược. Giờ phút này đáy lòng nói thầm. Nhìn sang về sau, dựa vào hắn đan đạo tạo nghệ, hơn nữa nhìn quen mắt, lập tức liền nhận ra được. Đây là phát tình đan a, ngươi như thế nào có? Bạch Tiểu Thuần vừa mới mở miệng, nói đến chỗ này bỗng nhiên hít vào một hơi, hắn trong giây lát nghĩ tới hồng trần nữ. Nhưng vào lúc này, Tống Quân Uyển mặt ửng hồng, nhưng áng mắt lại cực kỳ lớn gan, tay phải càng là nhẹ nhàng. Sờ.